Nếu như quý vị và các bạn để ý thì hôm nay tôi đang cho chạy cái dòng chữ slide và gắn cái logo để quảng cáo cho cái công cuộc chuẩn bị hoàn thành cái KPI vợ tôi bắt tôi phải bán hàng online. Chắc là chỉ một vài ngày nữa thì tôi sẽ bắt đầu chạy chính thức. Lúc đó thì mong anh chị em cũng sẽ ủng hộ cho. Và từ đó trở đi thì chắc là tôi xin phép vào mỗi một cái buổi đầu livestream chắc là khoảng tầm 3 phút. Và cuối livestream chắc khoảng vài phút. Mình cũng chỉ dám làm như thế thôi. Tại vì cái cách, cái đọc truyện này thì không thể nào dừng lại để mà quảng cáo được. Như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình trải nghiệm của anh chị. Tôi sẽ tính toán để làm sao để quảng cáo cho nó phù hợp. Để hoàn thành được KPI vợ giao cho. Nhưng mà mình cứ phải xin phép trước để mong quý anh chị em ủng hộ. Trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện Tâm Linh Tứ Phủ Thầy Cúng Nhà Quê. Câu chuyện này tôi nhấn mạnh là câu chuyện này nằm trong vũ trụ của thần nổ làng Phúc Lễ. Nó nằm trong cái bối cảnh đó. Thầy Tâm là một nhân vật mới xuất hiện trong cái vũ trụ của thầy trò ông Phong Bốc Đầu, thằng Hiếu Vầng Tiến đó. Nhưng mà nó là một cái mạch đi riêng về thầy Tâm, về chuyện Tâm Linh Tứ Phủ, để cho anh chị em thấy bảo, sao lại có ông Phong, sao có ông Hiếu, ông Tiến ở đây. Thì nó là như vậy. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy là đã kể lại cái tuổi thơ của ông thầy Tâm, từ một cái đứa bé mang cái căn cốt rất là kỳ lạ. Và tại sao nó lại như vậy đó. Tiếp theo nó như thế nào nữa để từ một thằng bé trở thành một vị đồng thầy có thần thông, có tài phép, và sẽ làm được những cái điều gì, thì tất cả chúng ta sẽ cùng xem ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang ghi ở phần bình luận bên page. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thấm thoát đã qua mấy năm trời, thằng bé Tâm hay khóc dạ đề năm nào, bây giờ đã được đến 8 tuổi. Từ sau cái đợt bị ma vầy mỗi đêm đến nay, thằng bé đã qua 8 năm yên bình. Nó cứ thế lớn lên trong hoàn cảnh bình dị như vậy, dường như cũng ít nhiều khiến cho bố mẹ nó là cô Hoa chú Lương cũng quên luôn đi cái nghiệp mà con mình phải gánh. Đất nước từ năm 1986 đã bắt đầu đổi mới cải cách, chế độ bao cấp được xóa bỏ, cho nên cái việc các thầy cúng, thầy bói, thầy đồng đã không còn phải lén lút hành nghề nữa. Họ đã được công khai làm. Tất nhiên là ông nào mà mê tín dị đoan quá thì vẫn bị xử lý như thường. Thầy Khoa có lẽ cũng thấy dễ chịu hơn hẳn sau bao nhiêu năm phải chui lủi. Cứ ngày rằm mùng 1 lễ Tết dỗ chạp, người ta đến cửa nhà thầy để xem, đông cứ như là đi hội. Hàng năm vợ chồng cô chú vẫn dẫn con qua bên nhà của thầy Khoa để thầy kiểm tra cho thằng bé. Năm nào cũng vậy, thầy đều bảo thằng bé bình ổn, không phải lo gì sất. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm nay sau giờ học, thằng bé Tâm đi chơi với bọn bạn sang bên làng của thầy Khoa. Nhớ lời bố mẹ dặn, nếu như có đi chơi mà qua làng của thầy thì nhất định là phải qua chào thầy một tiếng. Y lời, thằng bé kéo luôn cả đám bạn vào nhà thầy. Đến gần cổng, đã thấy thầy đang nằm ngủ trên cái võng mới mắc ở hai cái cây ngay gần đầu cổng. Bọn trẻ con sợ làm phiền thầy định không vào, thì bỗng nhiên lại nghe tiếng. Đám nhóc chúng mày vào, thì vào đi. Có cái gì mà cứ thập thập thò thò như là trình rình trộm gà nhà ông thế? Gà nhà ông mới có mấy con bằng năm đấm, ăn chả bỏ dinh răng đâu. Bây giờ bọn trẻ con mới đi vào, thằng bé Tâm lên tiếng trước. Dạ, con chào ông Khoa. Thầy Khoa đứng dậy nheo mắt, vừa nhìn thì nhận ra ngay con nhà Lương Hoa. À, Tâm đấy à? Vào đây, vào đây. Thế nào, đợt này ở nhà có nghe lời bố mẹ không đây? Dạ, con nghe lời lắm ạ. Ngoan ngoan, nào nào, Cả mấy đứa vào đây. Ông cho quả cho bánh này. Vào đây. Đáp trẻ vui mừng, líu díu đi theo ông thầy vào nhà. Thầy lấy từ trên ban thờ xuống mấy cái kẹo lạc, kẹo mút, mì tôm trẻ em, gói con phân phát cho chúng nó. Đám trẻ con xếp hàng từng đứa, khoanh tay xin thầy đàng hoàng. Vốn cái nghiệp của bản thân chẳng thể nào giữ cho mình được. Khi trước, thầy Khoa cũng có ý định lập gia đình đấy. Thế nhưng mấy mối đều chẳng thành. Đến lúc ra làm việc tâm linh thì thầy bỏ luôn cái ý định lập gia đình. Thế nên là ông coi đám trẻ con trong làng như con như cháu. Chúng nó cứ đến nhà chơi là ông vui rồi. Ông cho bánh kẹo, cho hoa quả, ông chả tiếc gì. Đám trẻ nhận được quà bánh thì vui lắm. Bình thường ở nhà bố mẹ đầu tắt mặt tối với ruộng vườn mà còn phải ăn cơm độn, làm gì dám mơ tưởng đến quà đến bánh này. Lần lượt từng đứa được kẹo bánh, nhưng đến lượt thằng bé Tâm, khi nó tiến lại gần, thầy Khoa mới để ý là trên người nó có nhiều điểm bất thường. Thầy vội vàng kéo nó lại. Xong thầy vén bàn tay của nó ra xem, lại nhìn kỹ trên mặt nó, sao lại thấy bất vượng tử khí và âm khí. Ban nãy ở ngoài cổng, thầy không nhìn kỹ cho nên không tỏ. Thầy cau mày bảo: Tâm này, dạo gần đây con có đi qua chỗ nào có người chết không? Thằng bé Tâm hồn nhiên trả lời: Không ông ạ, con có đến những nơi ấy đâu. Thầy Khoa nhìn quay nhìn đám trẻ con. Ông nghe người lớn ở trong làng bảo là trường mà đám trẻ con chúng mày đang đi học là trường mới xây đấy phải không? Đám trẻ gật gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Một đứa trong đấy còn bảo: Ông ơi, thầy cô hay bảo là chúng con lúc không phải học thì cầm cuốc lên trường để dọn ụ đất ở trên sân trường cho bằng phẳng ông ạ. Nghe đến là có ụ đất trong sân trường, thầy Khoa nhắm mắt lại suy nghĩ. Bây giờ thầy mới nhớ, cái mảnh đất mà xây trường mới trước đây đã từng là bãi mả, sau này người ta di rời mộ đi chỗ khác mà dựng lên trường học. Chả biết là đã di rời hết chưa. Thầy lại nhìn sang thằng bé Tâm mà hỏi: Thế con đi sang lớp sân trường bao giờ chưa? Thằng bé gật gật: Dạ rồi ông ạ. Một lát nó lại bảo: Ông ơi, hôm đấy con đi dọn ụ đất mà lạ lắm nha ông nhá. Thằng bé nó nhìn thầy rồi nó bắt đầu kể. Hôm ấy là thứ bảy không phải học, nó với đám trẻ con cùng với mấy anh lớp trên đi dọn sân trường. Đến chỗ ụ đất thì không ai dám cuốc vào cái ụ đó, bảo là trông nó giống như ngôi mộ cho nên không dám đụng chạm. Thằng bé Tâm nghe xong thì thản nhiên đi đến cầm cuốc mà bổ. Được một lát, nó thấy có cái gì đó trắng trắng lộ ra. Thò bàn tay xuống nhặt lên thì thấy là một cái mảnh gì. Ở bên dưới là một đống như là vôi bột người ta hay rắc ở ngoài ruộng. Nó cũng chẳng để tâm, vứt cái mảnh kia sang một bên rồi tiếp tục cuốc, lấp. Đám trẻ thấy bạn mình làm được thì cũng xúm xít lại. Sau buổi chiều hôm ấy, ai về nhà nấy. Thằng bé Tâm về nhà cũng tắm rửa, ăn uống bình thường. Chỉ có điều là cứ tối đến, nó lại nhìn thấy ở cổng nhà mình có ai đó đang đứng. Nó bảo với bố với mẹ, thì bố mẹ cho là chỉ là dân làng thôi, bọn thanh niên đi chơi qua thôi chứ có cái gì mà lạ đâu. Nghe thế thằng bé cũng kệ. Cho đến sớm hôm sau đi học, lúc đi ngang qua cái chỗ ông nọ còn là ụ đất, tự dưng thằng bé vấp phải cục đá mà ngã lăn quay, chảy cả đầu gối. Lúc nhìn lại lại chẳng thấy gì, mặt đất phẳng phiu, không có ổ gà hay là cục gạch cục đá nào cả. Thế mà cảm giác cứ như là bị ngã sấp ấy. Sau hôm ấy, liên tiếp là những ngày mà nó chẳng được học hành yên ổn, cứ vào trường là bị rứt đầu. Ngồi trong lớp lâu lâu thì cứ như là bị ai cầm cái gì gõ vào đầu ấy. Cứ một lát lại đau nhói cả lên. Đỉnh điểm là một ngày nọ, đau quá không học được, nó kêu gào với cô giáo. Cô lật đật đưa xuống phòng y tế cho uống thuốc nằm nghỉ. Thằng bé uống thuốc xong, nó chìm vào giấc ngủ nhanh lắm. Lúc ấy nó mơ man, thấy ở bên giường có một người phụ nữ mặc váy đụp, áo nâu, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lem luốc, vẻ tức giận. Cô ta nhìn thẳng vào mặt thằng bé mà đay nghiến mà mắng mỏ. Tiền sư thằng danh con, mày dám đảo mộ tao à? Hả? Mày dám đảo mộ mày cuốc vỡ cả đầu tao ra đấy. Bây giờ tao không cho mày học ở đây nữa. Mày cút ngay. Mày cút ngay, không có đừng có trách tao đấy. Không thì mày đừng có trách. Đừng có trách. Thằng bé Tâm giật mình tỉnh dậy, đầu nó đau như búa bổ, đến mức cô giáo phải đưa về nhà, giao cho bố mẹ, bảo đi khám xem thế nào. Thế nhưng mà lạ thay, cứ ra khỏi trường là nó lại bình thường, chả thấy đau đớn gì. Về ngủ một giấc rồi lại dậy chạy nhảy lon ton. Cả bố mẹ lẫn cô giáo nó cứ nghĩ là thằng cu lười học, bày trò để được đi chơi. Thầy Khoa nghe xong thì thầm nghĩ, cái đất này chắc là còn phải vài con vong chứ chả phải là một đâu. Một hồi thầy bảo thằng bé, Tâm này, thế bây giờ con dẫn ông sang bên nhà bố mẹ con ông nói chuyện này nhá. Thằng bé vui vẻ gật đầu, rồi nó theo thầy Khoa ngồi đằng sau xe đạp Phượng Hoàng lộc cộc đi về nhà. Đám trẻ con thì rủ nhau chạy đi chơi tiếp. Về tới nhà nó thì chú Lương đi vắng, cô Hoa đang cuốc đất trồng rau ở trong vườn. Thầy Tâm đứng ngoài cổng gọi. Thầy Khoa đứng ngoài cổng gọi với. À, nhà anh chị Hoa Lương đâu nhỉ? Có ai ở nhà không đâu? Hoa ư? Lương ư? Cô Hoa nghe giọng quen quen, vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy thì đon đả. Dạ, ôi thôi chết. Thế con chào ông ạ. Sao ông lại đưa thằng cu nhà con về thế này? Thế hay là nó lại phá phách gì nhà ông? Thầy Khoa dắt xe vào, rồi dựng con xe chỗ ngay bờ tường, cách ra sân. Thầy chỉ thằng bé. Ôi, cái nhà chị này, con chị bị vong theo quấy phá như thế mà chị không đưa thằng bé sang bên tôi. Hừ, thế là thế nào? Cô Hoa vội vàng chạy lại. Ôi thôi chết, thế là sao ạ? Con không hiểu. Thầy Khoa dựng xe vào cái gốc cây. Là con chị đang bị người âm nó phá chứ còn sao. Ồ hay thế, chị là mẹ mà chị không để ý đấy. Cô Hoa lắc đầu. Thì con có thấy cháu nó bảo gì đâu. Thằng cu đi học về nó cũng chả nói là có ai đi theo hay cái gì. Chúng con cũng chả biết. Thầy Khoa thì khẳng định là trên người thằng bé đúng là có âm khí, nhưng mà vong lạ vong lang thang thì không có đi theo. Đoán chừng là cái vong kia chỉ loanh quanh ở trường học. Cho nên thầy bảo, con trai nhà chị cứ đến trường là ốm là đau, là không học được phải không? Ôi giời ơi, ông nói đến là con lại bực cả mình đấy này. Có mà cái thằng Ôn này nó bày trò nó trốn học đấy ông ạ. Ông không phải bênh nó đâu. Ông thầy Khoa lắc đầu. Ôi, tôi nói sao nhà chị không nghe là thế nào nhỉ? Con trai chị không học được ở trường là cái con vong nó không cho con chị đi học đâu. Thằng bé Tâm bấy giờ mới rụt rè. Đấy, con bảo mà bố mẹ cứ mắng con là lười học. Cô Hoa run run. Ôi thôi chết. Thế mà con cứ tưởng là thằng cu nó bày trò để không phải học. Chứ về nhà là nó bình thường mà. Nó có ốm đau gì đâu ạ. Thầy Khoa bảo. May cho thằng bé là cái con vong kia nó không bám theo về nhà. Nó pha nó phách đấy, chứ không thì nhất quyết là thằng bé chả yên được đâu. Vừa lúc ấy chú Lương đi làm đồng về, thấy thầy Khoa thì vội vàng cung kính chào hỏi. Thầy Khoa mới nói lại tình hình chú nghe. Xong chú Lương cũng vội vàng hỏi xem bây giờ phải làm thế nào. Thầy Khoa suy nghĩ một hồi, bảo cô chú vào nhà lấy mấy nén nhang, thêm ít hoa quả trong vườn nhà, đem đến trường để thầy làm lễ. Hai vợ chồng y lời làm theo. Còn thầy thì đạp xe đèo thằng bé Tâm đến trường trước. Bấy giờ cũng đã cuối chiều, trời đã bắt đầu nhá nhem. Hai ông cháu đèo nhau trên đường đến trường, tới cổng. Thầy Khoa đánh tiếng với ông bảo vệ. Dù sao cũng là người quen biết, biết thầy Khoa cao tay tài phép ở vùng này, cho nên cũng không quá khó khăn gây rắc rối. Ông bảo vệ cho hai người vào luôn. Một lát sau, cô Hoa chú Lương cũng đã đem đồ lễ đến. bày ra giữa sân. Dưới sự chứng kiến của gia đình thằng bé cùng với ông bảo vệ, thầy Khoa lên ba nén nhang cắm xuống đất, rì rầm khấn vái. Đoạn thầy đưa mắt nhìn ra xung quanh. Sân trường vắng tanh, không một bóng người. Thầy nhìn một hồi rồi để ý đến một gốc cây sấu nhỏ, hình như là mới được trồng. Mau ra đây đi, chị không phải trốn ở đây làm gì. Ta thấy chị rồi, chị không làm ác, ta cũng không có đụng đến chị. Thầy vừa dứt lời thì bỗng nhiên những người đứng ở đây cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Luồng gió nhẹ nhẹ từ đâu thổi tới. Dù là gió nhẹ, thế nhưng chẳng hiểu làm sao ai nấy đều rùng mình run sợ. Thằng bé Tâm kinh hãi ôm chặt lấy mẹ nó, rồi chỉ tay ra chỗ gốc cây. Mẹ ơi, cái bà đấy lại đến kia kìa. Nhìn bà ấy sợ lắm. Những người lớn ở đấy nghe thằng bé nói xong, trừ thầy Khoa ra thì còn lại chẳng ai thấy gì. Nhưng ai nấy đều hoang mang. Thầy Khoa thì vẫn rất bình tĩnh. Thầy gọi cô Hoa bảo ngồi xuống, khoanh chân. Nhà chị nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân, hít thở đều đều nhá. Không phải sợ, có tôi ở đây rồi. Cô Hoa không biết thầy định làm gì, nhưng nhất mực tin tưởng thầy cho nên vẫn làm theo. Thầy lấy một nén nhang cắm ở trước mặt cô Hoa, rì rầm một hồi rồi đột nhiên thầy chỉ tay nói to. Vong ngồi vào đây đi, thầy có chuyện muốn hỏi đây. Vừa dứt lời, người cô Hoa bỗng nhiên run rẩy, đầu rũ xuống, toàn thân lắc la lắc lư. Cô Hoa rít lên. Thằng Danh Con, mày dám phá chỗ tao nằm, tao không cho mày học được. Quân nhà bất dạy, quân nhà bất dạy. Thầy Khoa bảo, thôi, thằng bé mới có 8 tuổi, nó cũng chỉ là được phân công góp sức dọn dẹp sân trường, chứ nó có biết đây là chỗ nhà chị nằm đâu, sao lại trách nó thế? Vong im lặng không trả lời, nhưng xem ra vẫn còn giận lắm. Thầy Khoa lại ngọt nhạt, thế nhà chị nằm ở đây bao lâu rồi? 70 năm rồi. Ai chà chà, ồ lâu thế cơ à? Thế cốt có còn gì không? Để tôi chuyển nhà chị đi chỗ khác. Vong bảo chỉ còn vài mảnh xương vụn. Ngày trước chết vì bệnh tật, nhưng nhà nghèo chỉ được quấn manh chiếu rách rồi vùi ở đây. Lâu dần chẳng còn ai nhớ đến, cho nên cô quạnh. Lâu lâu có người đi thăm mộ thân nhân, người ta thương tình, người ta cắm cho nén nhang. Cho đến gần đây thì ở khu bãi tha ma này được di rời đi chỗ khác để xây trường học. Hầu như những ngôi mộ ở đây đều được người nhà rời đi, duy chỉ có cái mộ của Vong này do lâu năm không được đắp, dần dần hao hư, nhìn bên ngoài chỉ như là mô đất. Cho đến ngày bị thằng bé Tâm này moi lên, đụng chạm đến xương đến cốt, đau cho nên Vong ghét, Vong hành. Chứ Vong tuyệt nhiên cũng chẳng có ý làm hại thằng bé. Kể xong, Vong cứ giấm dứt khóc. Thầy Khoa thở dài. Thôi, thân xác đã không còn thì bỏ đi. Tôi đưa chị lên chùa tu tập để chị mau chóng được chuyển kiếp. Chứ cứ ở đây mãi, bọn trẻ con nó không biết, chúng nó chạy sập sập lên, rồi mấy bữa nữa người ta làm sân, người ta xơi tung cả lên, thì có phải là nhà chị lại thêm một lần đau lần đớn. Thế nhưng mà nói đến thế, xem ra vẻ mặt của Vong vẫn còn oan ức không phục. Vong nhìn chằm chằm vào thằng bé Tâm. Thế tao ở đây là sai, nó không biết nó đụng vào tao là không có tội à? Hả? Thế công bằng ở đâu? Hôm nay tao không hành cho thằng Danh Con này dở điên dở dại, tao nhất quyết là tao không có bỏ qua đâu. Thầy Khoa thở dài, lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, dở ra. Bên trên vẽ ngoằn ngoèo, được đóng ấn tứ phủ. Lá bùa vừa dơ ra, khuôn mặt của thầy đanh lại. Thầy dơ cao lá bùa lên mà quát. Con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Con cung thỉnh chư vị thành hoàng bản thổ, chư vị thần thổ cư đồng ngự giải đất này. Vừa nói, thì thầy Khoa vừa phất lá bùa. Lúc này bên tai của thầy Khoa và thằng bé Tâm đột nhiên xuất hiện tiếng chân sầm sập. Từ dưới đất, nguyên một đội quân lính chui lên. Trên đầu của người nào người đấy đội nón tốt hỉm, tay cầm giáo, chân buộc xà cạp, bao vây vong của người đàn bà kia lại. Kèm theo đó là những vong ma đang lẩn khuất ở trong khu trường học mới, đều bị quân binh túm lại, đóng gông tre vào cổ, áp giải hết ra đây. Đám vong loanh quanh đây, nhìn thấy lấp lóe là âm binh đang đi truy lùng, con nào con đấy sợ hết hồn hết vía. Những người trần mắt thịt mặc dù không nhìn thấy được âm binh, nhưng cảm giác được. Không gian ở trong sân trường bây giờ nó lạnh tê lạnh tái, lạnh cứ như là đang cái đợt đại hàn. Gió cứ thế thổi lồng lộng, những cây bạch đàn trồng xung quanh khu vực trường cứ vặn vẹo lên cồng cộc. Duy nhất chỉ có khu vực mà thầy Khoa đang đứng thì tuyệt nhiên không có một luồng gió nào quấn đến được. Thầy Khoa vẫn đứng đó, ánh mắt của thầy uy nghiêm, tay của thầy cầm tờ chú lệnh, trên đó hiện rõ là ấn tứ phủ. Loang loáng một hồi, tán loạn đến mức gà bay chó chạy. Cuối cùng các vong ma cô hồn dã quỷ đang lang thang ở đây đều bị giải hết ra. Biết chẳng thể chống cự lại được quân triều đình, vong cũng không dám phản kháng nữa, cúi đầu. Thời gian một nén nhang cũng gần hết, vong bấy giờ mới mếu máo. Người nhà thằng bé này đâu? Chú Lương cung kính. Dạ lạy vong ạ, lạy vong ạ. Thằng con nhà mày có căn số hầu cận nhà thánh, về cửa quan hoàng 10, cuộc sống sau này không được yên ổn như đám đồng bạn trang lứa đâu đấy. Vợ chồng chúng mày mau mà đường tính, lo cho nó sớm sớm đi, không là cũng chả yên được đâu. Đoạn vong quay sang chắp tay xá thầy Khoa một cái thật dài, rồi thoát ra cùng đám vong vất vưởng ở trong trường. Được thầy Khoa làm lễ cho quân lính gửi hết lên trên chùa làng để tu tập. Cuối cùng thầy Khoa cầm lá bùa ấy phất mạnh một cái. Điều kỳ diệu là lá bùa không bốc cháy, mà bằng mắt thường chú Lương có thể nhìn thấy lá bùa cứ từ từ tan đi như tro, tuyệt nhiên không có một ngọn lửa nào. Rồi cứ thế thầy Khoa phất tay, lá bùa cứ bay theo gió rồi quấn vút lên không trung, trông kỳ ảo lắm. Mọi sự xong xuôi đâu vào đấy, thằng bé Tâm lại được đi học như bình thường. Mà xem ra cái sự học hành của nó cũng đi lên khấm khá lắm. Nhiều lúc hỏi thầy Khoa thì thầy Khoa bảo ấy là cái vong kia nó phù hộ cho đấy. Ngẫm mình có vong theo phù hộ kẻ cũng ngoai, cho nên thằng bé tự tin lắm. Nó đi lại khắp nơi chả sợ cái đếch gì. Thế nhưng mà cứ yên được một thời gian thì y như rằng sau đó lại có biến cố ập đến. Vào cái đợt thằng bé Tâm 13 tuổi, tính ra lớp 7, lớp 8 gì đó, sau cái vụ đào được huyệt chôn người thì thằng bé như được mở thêm những khả năng tâm linh. Chỉ có điều nó khá là tán loạn, nhiều lúc làm cho thằng bé cũng phải chịu nhiều thứ không hay. Đôi mắt âm dương, khả năng cảm nhận được phần âm, nhưng mà những điều ấy thằng bé chẳng thể kiểm soát được. Thành ra người ma ma cứ lẫn lộn cả lên. Kể đâu xa, tỉ như trên đường từ nhà đến trường cấp 2, thằng bé Tâm cùng chúng bạn kiểu gì cũng phải đi qua một bãi tham ma của xóm thượng. Cái bãi tham ma hồi ấy cũng chỉ là khu đất tập trung người ta dùng để vùi người chết. được ngăn cách với đường, với ruộng bởi một cái mương thủy lợi, thêm vài bụi dứa toàn gai những gai. Vớ vẩn chân tay không cẩn thận là nó cứa cho toạc cả da ra chứ lệ. Châu bò được chăn thả còn chả dám đến gần mấy bụi dứa dại, chứ nói gì là con người. Mỗi lần đi qua bãi tham ma, đám trẻ đều không dám đi một mình, lúc nào cũng phải thành tốp thành đám cho đỡ sợ. Trẻ con ở quê, đứa nào mà chả được nghe cha mẹ người lớn kể chuyện ma, cốt là để dọa cho chúng nó không có đi chơi lang thang. Thằng bé Tâm cũng không ngoại lệ. Nó cũng là trẻ con, nó cũng ham chơi, cho nên là chú Lương cô Hoa cũng phải dọa dẫm nó nhiều lắm. Nó cũng có chút sợ sợ đấy, nhưng mà phần nhiều nó lại tự nhủ với bản thân, mình có văng đi theo cơ mà, mình sợ cái đếch gì. Hôm ấy vào giữa trưa, thằng Tâm cùng đám bạn đi học về, đang vui vẻ trò chuyện rôm rả, thế nào mà đi đến đoạn bãi tha ma thì tự nhiên thằng Tâm xây sầm mặt mày. Hai mắt của nó nhói lên, nhức kinh khủng. Nó không đi được, bèn ngồi phẹt xuống bãi cỏ ven đường mà ôm mặt. Đám bạn vội vàng hỏi làm sao. Một vài đứa chạy về nhà, gọi bố mẹ nó ra. Ngồi nghỉ được vài phút, thằng bé mới dần dần mở mắt. Nó ngẩng lên nhìn về phía nghĩa trang. Trong mắt nó lúc ấy, trong nghĩa trang không phải là mộ, mà lại là những ngôi nhà. Trong đó nhà cấp 4 có, nhà đơn sơ mái lá có, nhà sang trọng đổ mái bằng cũng có, trông cứ như là một ngôi làng vậy. Rồi trong ngôi làng ấy người đi người lại đông lắm, thế mà tuyệt nhiên không ai nói một câu nào, không có bất kỳ một âm thanh gì. Thằng bé Tâm ngỡ ngàng quay sang hỏi đám bạn: chúng mày ơi, kia là nhà ai ở làng ấy nhỉ? Sao tao trông người ta lạ thế? Vừa nói nó vừa chỉ tay về những ngôi nhà. Đám trẻ con nhìn theo, thế nhưng cả lũ chỉ thấy chỗ ấy toàn là bãi tha ma, giặt những mộ là mộ, chứ làm gì có nhà có cửa nào. Một thằng hỏi: này, thế mày bị quáng gà à? Hả? Toàn mồ với mả chứ làm gì có nhà nào. Ai dở mà lại đi xây nhà trong bãi tha ma? Nghe đám bạn nói vậy, thằng Tâm cố dụi mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ở chỗ đấy giặt những nhà là nhà, người ta vẫn cứ lặng lẽ đi lại, dường như chẳng ai quan tâm hay để ý gì đến đám trẻ. Bàn tán qua lại một hồi thì đúng lúc chú Lương phi xe đạp từ nhà ra đến nơi đón con trai về. Thằng Tâm thấy bố đến muốn chạy lại, thế nhưng lúc này nó cảm thấy trong người mệt lắm, như kiểu là vừa ốm dậy. Nó chỉ có thể yếu ớt gọi bố. Chú Lương chạy đến ném cái xe sang một bên, ôm con lo lắng: đây đây, bố đây. Ôi dồi ôi, làm sao thế này? Sáng ăn phải cái gì lạ à? Hay là bị cảm nắng? Chết thôi. Trông con trai mặt tái nhợt, ánh mắt lờ đờ, chú Lương lo lắm. Thằng bé chỉ tay ra chỗ nghĩa địa mà bảo: bên ấy toàn là nhà. Chú Lương nhìn theo, tất nhiên là chú cũng giống như mọi người thôi, chỉ thấy trong ấy giặt những mộ là mộ. Nhưng khác với đám trẻ con ở đây, chú biết con trai mình là người có căn số nhà thánh, cũng đã được ông thầy khoa cho biết là những sự âm dương dễ lọt vào mắt thằng bé. Biết phải sớm rời khỏi nơi này, chú xốc nách thằng Tâm để lên sau xe, nhờ một thằng cu ngồi sau giữ, rồi co giò đạp về. Ngay lập tức chú chạy sang nhà thầy khoa nhờ giúp đỡ. Nhưng hôm nay thầy đi làm lễ cho nhà ai, không có ở nhà. Hỏi mấy người gần đó thì họ bảo thầy sang bên huyện làm lễ cúng cho nhà ông tướng tá gì ấy. Chú Lương đành xách xe về. Tới nơi không thấy vợ con đâu, chú lẩm bẩm: quái nhỉ, u thế mẹ con nhà nó lại đi đâu rồi? Nhà cửa trống tênh, cổng mở toang hoang, chú Lương vội vã chạy sang bên nhà bà cụ Chiêm. Vừa hay bà cụ cũng mới đi đâu về, còn chưa kịp hỏi thì bà cụ đã bảo: ô hay thế, anh đi đâu về? Con trai anh đang sốt sình sịch, đang nằm ở trên y tế xã kia kìa. Ôi giời ơi, tôi vừa giúp đưa con anh lên trên đấy đấy, bây giờ quay về lấy đồ đây này. Chu Lương nghe vậy thì vội gạt chuyện của mình sang một bên, chạy hộc tốc về lấy đồ đạc cần thiết rồi phi luôn lên trạm y tế. Lên tới nơi thì thấy vợ đang nước mắt ngắn dài ngồi bên cái giường tre ọp ẹp. Bên trên ấy là con trai chú đang mê man được truyền nước. Sắc mặt của thằng bé Tâm lúc ấy xấu lắm, cứ lúc đỏ lúc trắng, người thì cứ nóng ran ran. Bác sĩ bảo là đã cho uống hạ sốt rồi mà chưa thấy bớt, cứ hầm hập 39-40 độ. Một lát sau bà Chiêm lên tới nơi hỏi han tình hình thằng bé, cũng tỏ vẻ lo âu. Thằng bé nằm đó độ nửa tiếng lờ mờ tỉnh dậy, mọi người vội xúm lại xem. Bố mẹ hàng xóm lo là như thế ấy, thế nhưng mà khi mở mắt thì nó lại kinh hãi khóc thét lên. Mọi người ngơ ngác, mấy bà y sĩ cũng chạy sang, thấy người nhà đứng vây quanh, còn thằng bé la hét như đang hoảng loạn. Cô Hoa thì rưng rưng nước mắt. Con ơi, con, mẹ, mẹ đây, mẹ đây. Con ơi, đừng, đừng sợ, con ơi, mẹ đây rồi. Thằng bé kinh hãi. Mẹ bảo mấy người kia đi đi, con có cố tình làm phiền chỗ ở của họ đâu, con chỉ nhìn thôi mà. Ai nấy nhìn nhau khó hiểu. Mấy người? Mấy người là mấy người nào? Ở đây toàn là người quen thân, người nhà, chứ làm gì có ai đâu. Bà Chiêm chợt nghĩ ngay đến thằng bé gặp chuyện phần âm. Bà cụ chạy ra bờ ruộng ở gần đó, bẻ lấy cành dâu rồi chạy vào. Bà khua vùn vụt, bà quát, bà dậm chân đành đạch. Ma quỷ, tránh xa thằng bé ra. Chỗ của các người ở đâu, mau trở về đó. Đừng có quấy có quả người ta như thế chứ. Bà Chiêm chỉ khua mấy cái, thằng bé đang la hét là như thế thì bỗng chốc im lặng rồi nằm xuống ngủ ngoan hẳn. Bà Chiêm khua chán rồi, bà ném cành dâu cho cô Hoa, rồi bảo hễ mà cứ thằng cu dậy la hét thì vung cành dâu. Còn bà thì vội vàng chạy sang nhà ông thầy Khoa. May sao bà tới nơi thì thầy cũng vừa về. Nghe bảo thằng bé gặp chuyện, thầy lo lắng tức tốc cùng bà cụ Chiêm chạy đến trạm y tế xã. Còn chưa vào đến cổng thầy đã đứng sững lại nhăn mặt. Ôi tôi chết, sao lại lắm vòng thế này chứ lại. Trong mắt thầy khi ấy, đứng vây quanh trạm y tế là lố nhố nhiều vong lắm. Nhưng mà họ cứ đứng thôi chứ họ cũng chả làm gì. Đi không đi, vào cũng không vào. Thầy chắp tay thong dong, điềm nhiên đi qua đám vong, bởi vì chúng nó cũng chả thể làm gì thầy được. Vào trong, thầy tiến đến chỗ thằng bé Tâm. Chú Lương cô Hoa vội vàng đứng dậy chào, nhưng thầy chẳng để ý mà cau mày xem xét thằng bé. Trên người thằng bé bây giờ chi chít là những vết cào cấu mà chỉ có thầy mới thấy. Thầy Khoa lấy ra một lá bùa đưa cho cô Hoa. Đem lá bùa này hóa đi, lấy cho hỏa với nước, lấy độ một thau rửa mặt thô, thêm một ít muối trắng, đem lau người cho thằng bé nhá. Cô Hoa y lời thầy làm ngay. Đoạn thầy Khoa kéo chú Lương ra một góc. Bây giờ tình hình đã thế này rồi, tôi cũng chả muốn giấu gì anh chị đâu. Thằng bé nó sát cần quá rồi. Trước mắt anh phải làm cái lễ tôn nhang bản mệnh cho nó đã. Xong sau đấy mình phải xin khất để cho thằng bé yên ổn học hành, cho nó đến đầu đến đũa. Dạ, tôn nhang bản mệnh là sao hả thầy? Thầy Khoa thong dong giải thích. Tôn nhang bản mệnh hay là bát hương bản mệnh là nghi lễ gia nhập của đệ tử trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ. Trong thế giới tâm linh, tôn nhang bản mệnh hay bát hương bản mệnh được xem là khí cụ của con người gửi gắm thân mệnh của mình nơi đấng linh thiêng tối cao một cách thành kính nhất, để có mong nhận được sự che chở bao bọc, ban tài tiếp lộc từ bậc bề trên. Đối với người mang căn số nhà thánh, bước chân vào đạo là phải làm lễ tôn nhang bản mệnh trước. Nếu mà còn đi học thì có thể xin khất để hoàn thành việc học và công việc ổn định. Sau đó sẽ tùy vào căn số nặng, nhẹ mà ra trình đồng hay không. Với trường hợp của thằng bé Tâm là căn cao số nặng đấy, sớm muộn gì cũng phải ra trình đồng. Nhưng hiện tại nó còn bé, còn đi học thì thôi, mình khất để cho học hành. Nói chứ, thời buổi này làm gì thì làm, thì cũng phải có cái chữ, phải có cái kiến thức. Nghe thầy Khoa giải thích một hồi, chú Lương thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Phận làm cha làm mẹ, có ai muốn con mình phải chịu cái nghiệp này đâu. Làm người thường đã khổ, phải lo toan đủ bề. Giờ con mình lại là một người, theo như thầy Khoa bảo là người sinh dương thế, số hệ thiên đình. Kiểu gì cũng phải lo cả việc âm, lại vất vả thêm gấp mấy lần người thường. Cố nghĩ đến cái cảnh con mình sau này, phải chạy đôn chạy đáo, lúc đi cúng, lúc làm lễ này lễ kia, tất bật suốt ngày. Lại còn làm việc để kiếm tiền nuôi thân, nuôi vợ con gia thất. Quả thực là chú Lương không nỡ để con theo cái nghiệp ấy. Chú rụt rè. Thầy ơi, thế có cách nào để cháu nó được làm việc trần thôi không ạ? Chứ mà lo cả việc âm lẫn việc dương thế này thì khổ cháu nó quá. Vừa nói thầy vừa mếu báo sụt sùi như trực khóc. Thầy Khoa trầm ngâm suy nghĩ đoạn bảo: cái này tôi cũng khó nói đấy. Bản thân tôi hành nghề âm dương, biết được nó vất như thế nào. Đây anh xem, tôi còn không cả đi bước nữa lấy vợ hai, để mà toàn tâm toàn ý lo việc bể trên giao phó đấy. Tôi cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, bệnh tật đầy người nay sống mai chết. Nhưng nhất định là tôi sẽ cố gắng giúp con anh nhiều nhất có thể. Tôi phải xác định tư tưởng cho rõ với nhà anh là tôi sẽ cố gắng xin cho con nhà anh được làm việc âm ít thôi, để mà làm việc trần nhiều hơn. Chứ cũng chả thể nào xin nghỉ việc âm được đâu. Chú Lương nghe xong thì cũng đành gật đầu đồng ý. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi, chứ cũng chẳng thể nào làm khác được. Bên phía cô Hoa đã lau người xong cho con. Một lát thì thằng bé tỉnh lại, sắc mặt quả nhiên đã hồng hào hơn. Thế nên chú Lương lại càng phục tài phép của thầy Khoa. Ông thầy Khoa thong thả tiến lại: thế làm sao thế con? Mày lại gây ra cái sự cái tình gì? Thằng bé mếu máo: con có làm gì đâu ông ơi. Con đi về qua chỗ con thấy giặt những nhà là nhà, hỏi thì bọn bạn con nó bảo đấy là mồ là mả, nhưng con chắc là chỗ ấy là nhà mà, có người sống ở đây đấy. Rồi con được đưa về, con còn thấy họ nhìn rồi đi theo con đấy. Lúc con tỉnh dậy con nằm ở đây, đám người kia vây xung quanh ở ngoài, trông mặt họ sợ lắm. Thầy Khoa quay sang hỏi chú Lương cô Hoa. Chú Lương bảo chắc chắn chỗ ấy là bãi tha ma của làng mà. Thầy nghe đến đây thì hiểu ngay, xem ra năng lực cảm nhận phần âm của thằng bé nó bất ổn quá rồi. Thằng bé Tâm nói thêm: ban nãy ở trong mơ con thấy điều lạ lắm ông ạ. Ông thầy Phong cau mày: lạ là lạ thế nào, kể ông nghe xem nào. Thằng bé bắt đầu mới kể. Trong những giấc mơ gần đây, nó hay mơ thấy cảnh rừng núi, chim thú kêu râm ran. Nhưng khi bước vào nơi ấy, nó bị những con thú trong ấy đuổi bắt, phải chạy trốn. Mà trốn ra khỏi rừng thì lại bị một đàn chim hung dữ đuổi đánh, lại phải chạy lại vào trong rừng. Nhiều lần ngủ còn mơ thấy quan quân huấn luyện binh sĩ, cờ sĩ toàn là chữ Hán dập trời. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một thời gian dài. Thế mà đến khi thằng cu tỉnh lại thì lo lì, nó không kể cho ai. Thầy Khoa cốc đầu nó một cái: ôi giời ơi tiền sư, có chuyện không bảo tao, để mà tao còn biết đường tao kêu cầu bề trên chứ. Bây giờ thành ra thế này suýt chết đấy. Ôi giời ơi, sáng mắt ra chửa. Thằng cô cúi mặt không nói năng được gì. Thầy Khoa thở dài rồi ra ngoài sân làm gì đó. Mấy người trong trạm xá ngó nghiêng, chỉ thấy thầy lấy ra mấy nén nhang, khấn khấn khứa khứa, rồi cắm vào trong vườn thuốc của trạm, lấy cái thứ tiền giấy ra đốt. Sau một hồi, thầy đi vào bảo vợ chồng chú Lương: anh chị xem nhá, Sắp xếp độ 4 hôm nữa đưa thằng bé qua cửa điện nhà tôi. Tôi sẽ tôn nhang bản mệnh cho nó, tạm thời cho nó yên ổn để mà học hành nhá. Hai vợ chồng dạ dạ vâng vâng. Thầy lại dặn: mai tôi phải sang bên bạn Hải Dương làm cái đàn lễ cho nhà bên ấy. Làm nhanh thì một ngày hơn, mà chậm thì phải hơn 2 ngày. Muộn lắm là chiều ngày thứ 3 tôi về. Anh chị chú ý trông chừng thằng bé cẩn thận đấy. Đây, bảo thằng bé cầm theo lá bùa này ở trên người. Khi nào tôi về tôi thu lại sau. Dặn dò xong xuôi, thầy Khoa lại đạp xe về. Tối ngày hôm ấy sức khỏe của thằng bé đã ổn định hơn. Vợ chồng chú Lương đưa nó về nhà tĩnh dưỡng. Cơ mà kể cũng lạ đấy, từ lúc về nhà thằng bé lại khỏe khoắn như thường. Tối hôm đó, lúc ngồi khâu lại cái ống tay áo cho con, cô Hoa thủ thỉ dặn dò: mấy ngày tới đi học xong là phải về nhà ngay nghe chửa. Thầy đã dặn là mày phải nghe đấy. Có chuyện là phải nói với bố với mẹ nghe chửa. Chú Lương ngồi uống nước nghe đài cũng thò đầu vào nói như mắng: mày đấy, bỏ bớt cái tính lì lợm đi. Có vấn đề thì chả chịu nói, cứ để đến lúc xảy ra chuyện rồi báo hại bố mẹ lo sốt cả vó lên. Ai... còn mà chả cái. Ô hay cái ông này, ông chỉ giỏi nạt nộ mắng mỏ nó. Mà nghe bảo mấy em nữa mưa to sao ấy, bố con nhà ông ra ngoài, chú ý che chắn cho cẩn thận, rồi ông khéo ướt rồi lại ốm. Hai người nói chuyện một lúc, quay qua quay lại đã thấy thằng con ngủ ngáy khì khì tự bao giờ. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng bé lại dậy đi học như bình thường. Chuyện có vẻ đã khá yên ổn. Được ngày một ngày hai, thầy Khoa vẫn chưa về. Đến buổi chiều ngày thứ ba, thằng cu Tâm đi học. Hôm ấy quả nhiên trời sầm sì. Đúng như dự báo, có một đợt mưa lớn. May mà lúc về đã tạm ngớt mưa. Sấm chớp trên cao vẫn cứ đì đùng. Một mình thằng bé rảo bước nhanh trên con đường về nhà. Đám bạn của nó rủ ở lại trường chơi, nhưng nhớ lời mẹ dặn, thằng bé đành xách cặp về trước. Đến chỗ ngã ba, đường nào cũng có thể về nhà nó. Một bên là đường Nghĩa Trang, đi về nhà là nhanh nhất. Đường còn lại thì tạt qua hông một ngọn đồi, nhưng về xa hơn. Nhớ đến lần trước gặp chuyện không hay ở Nghĩa Trang, thằng bé cũng hơi chần chợt. Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, nó rẽ luôn đi đường kia, chấp nhận đi xa hơn một chút. Thế nhưng cái nghiệp nó đã trổ ấy, có chạy đường nào cũng không tránh được. Vừa đi được 5 phút, trời đã bắt đầu đổ mưa. Chỉ trong chốc lát, trời mưa như chút nước. Mưa đổ xuống ào ào, làm cho thằng bé như không cả đi nổi. Cuối cùng thằng bé tấp vào bụi tre để trú mưa. Điều kỳ lạ là mưa to là như thế, bụi tre cao như thế, như là tỏa ra che mưa cho thằng bé. Không biết mưa bao lâu không ngớt, thằng bé sốt ruột lắm. Trời đã dần ngả về tối, tầm nhìn đã bắt đầu nhá nhem, mà mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Thằng bé lầu bầu: mẹ nói chứ, ma làm hay sao mà mưa mãi không hết nhỉ? Ma làm đi. Giọng nói của một ông già vang lên ngay sau lưng. Thằng Tâm lập tức run hết cả người, mặt mũi tái xanh tái mét. Cổ tay của nó bị một bàn tay của ai nắm lấy. Nó run rẩy quay lại thì thấy là một ông già, quần áo rách rưới. Ông nở nụ cười quái dị, trông rất ám ảnh. Hàm răng móm, trong miệng còn đang rơi ra những con giòi con bọ. Nó cứ lúc nha lúc nhúc, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Con mắt của ông ấy một bên thòng xuống lủng lẳng, một bên thì trắng dã, không còn tròng đen. Ông già nhìn thằng bé: mày đi với tao. Thằng bé Tâm sợ hãi. Không không, cháu phải về nhà. Cháu không đi với ông được, cháu không đi đâu. Mày không được chọn, mày phải đi với tao. Nói xong, ông già định túm cổ thằng bé mà lôi đi. Thế nhưng vừa đưa tay lên cổ nó thì lập tức bị một luồng sáng hất văng. Đến lúc nhìn kỹ lại thì nhận ra thằng bé ở trên cổ đeo một lá bùa đang phát sáng lập lòe. Ông ta không bỏ cuộc, ông ta thổi một luồng khói vào mặt thằng bé, rồi cứ thế lôi tuồn tuột thẳng lên trên đồi. Trời vẫn mưa như chút nước. Bây giờ cô Hoa đang nấu cơm ở trong bếp, chờ mãi không thấy con về, cô sốt ruột. Đột nhiên một tiếng sét đánh đoành một cái, chiếu rực cả một khoảng trời. Trong lòng của cô sốt ruột, như có gì đó đang thúc giục cô phải đi tìm con. Cô bỏ cái chảo đang rán cá dở xuống khỏi bếp, rồi gọi lên trên nhà. Mình ơi, sao giờ này thằng Tâm còn chưa về nhỉ? Em lo quá. Chú Lương lúc ấy đã mặc đủ áo mưa, đội thêm cái mũ cối. Nghe vợ hỏi thì bảo: tôi cũng đang sốt ruột đây, để tôi đi tìm. Cô Hoa chạy lên nhà định lấy áo mưa đi theo, nhưng chú Lương lắc đầu cản lại. Mình ở nhà nấu cơm đi, tôi sang nhà mấy đứa bạn thằng Tâm hỏi xem nào. Lỡ có mưa quá, nó trú ở bên đó, đừng lo. Trấn an mãi cô Hoa mới chịu. Chú Lương tức tốc đi tìm con, nhưng trái với hy vọng của cô chú. Con trai hai người không ở bên nhà của bất kỳ đứa bạn nào cả. Đám trẻ cũng ở lại trường chơi, rồi cũng đã về từ lâu rồi. Chúng nó đều bảo nhau là thằng Tâm đã về trước cả chúng nó cơ mà. Chúng nó rủ thì thằng bé cũng không ở lại mà đi về một mình. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, chú bèn hô hào hàng xóm đi tìm giúp. Đợt ấy cuộc sống còn khó khăn, người ta vẫn còn quan tâm đùm bọc nhau lắm. Nghe thấy chú Lương cần, đàn ông thanh niên trai tráng trong làng đều lên đồ, hò nhau chia ra đi tìm kiếm. Người ta tìm từ làng đến trường, thậm chí còn ra cả nghĩa địa cũng được sục sạo kỹ càng. Đây vốn là nơi mà chú Lương nghi ngờ nhất, cho nên được tập trung tìm kỹ lắm. Thế nhưng chẳng thấy, tản ra tìm xung quanh cũng không rõ. Trời cũng đã dần ngớt mưa, nhưng bây giờ đã sập tối. Những ánh đèn pin chẳng thể soi tỏ. Tìm mãi không thấy, chú Lương cùng với mấy người dừng chân nghỉ ở chỗ ngã ba, đứng than thở. Chú cứ bình tĩnh, mọi người đã gọi cả dân quân rồi. Dù cho có lục tung cái làng này lên đen, chúng tôi nhất định là phải tìm con chú về chứ. Mà đéo mẹ, sao đường ở bên này cỏ dại um tùm thế nhỉ? Hôm nào phải bảo ông trưởng thôn huy động người ra dọn, chứ không khéo rắn rết nó sinh sôi thì bỏ mẹ. Chú Lương bất giác nhìn về phía đoạn đường ông hàng xóm kia chỉ, chợt chú nhớ đoạn đường này cũng có thể về được làng. Này các bác ơi, em nhớ là đường này cũng về được nhà em phải không? Hay là... Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, lập tức chạy thẳng vào đường đó mà tìm. Lúc chạy đến chỗ bụi tre, chú Lương nhìn thấy cái túi đựng sách chú vừa mới mua cho thằng cu nằm ở dưới gốc tre. Bụi tre giả cứ kéo ca kéo kẹt, cộng thêm khung cảnh âm u, làm cho những người đàn ông ở đây cũng phải rùng mình. Chú Lương quay qua bảo một thằng: mày đi về tìm ngay thêm người đến đây cho chú. Chú với các bác ở đây lên tìm trước, mau lên. Sau đó ai làm việc nấy, đám chú Lương chia nhau ra lần từng lùm cây bụi cỏ. Một lát phải đến gần 30 người nữa cũng đến. Người thì soi đèn, người thì không có thì đốt cả đuốc. Chỉ một lát sau, người ta dồn cả lên đồi. Cả ngọn đồi sáng rực, tiếng người gọi nhau ý ới: Tâm ơi, Tâm, bơ Tâm, con nhà Lương ơi, Tâm, Lương, Lương Tâm ơi. Thế nhưng mà tìm như thế nào thì cũng chẳng thấy thằng bé đâu. Người ta chán nản muốn bỏ về thì đột nhiên có giọng nói ông già từ dưới chân đồi vang lên. Tất cả dừng lại, ta về rồi đây, để ta tìm thằng bé cho. Chú Lương cùng mọi người chiếu đèn xuống. Từ dưới chân đồi, ông già chống theo cái gậy gỗ lần mò đi lên. Mọi người nhận ra ấy là thầy Khoa. Chú Lương mới ngỡ ra, chẳng phải là thầy vẫn chưa về hay sao? Chú vội vàng chạy xuống đỡ thầy. Con tưởng là thầy chưa về. Ông thầy Khoa đội cái nón mê, miệng thở phì phò. Tôi vừa về đến nhà, chưa cả kịp nghỉ, tự dưng được bề trên báo là thằng cu nhà anh gặp chuyện, cho nên là tôi chạy nhanh qua đây đấy. Thôi, để tôi tìm cho. Nào nào, mọi người dọi đèn ra đây để tôi vẽ bùa xem nào. Mọi người làm theo. Thầy Khoa lấy ra một tờ giấy vàng, họa thoăn thoắt một lá bùa. Sau đó ông đưa lên miệng rì rầm đọc. Lá bùa tự bốc cháy rồi nhanh chóng tan đi. Điều lạ là tro tàn của nó cũng lập lòe bay lên, cho dù trời vẫn còn đang mưa tí tách, tựa như đám tàn lửa cháy trong trời khô. Thầy Khoa vẫn rì rầm niệm thần chú. Theo tiếng tụng niệm của thầy, tàn lửa bay về một hướng. Thầy dục mọi người bay chạy theo hướng tàn lửa bay. Chỉ độ hơn chục mét, tàn lửa rơi xuống một cái hố. Hình như là hố người ta đào để chuẩn bị trồng cây. Tàn lửa rơi xuống rồi vụt tắt. Đám người chiếu đèn vào thì ai nấy giật mình thốt lên. Bởi vì quả nhiên là thằng bé Tâm đang nằm co ro ngâm nước ở trong hố. Ôi dồi ôi, thằng cu nó nằm ở đây này, nó nằm ở đây này. Ôi dồi ôi, sao nãy giờ tìm hết mấy vòng mà không thấy nhỉ? Đúng rồi, em với các bác tìm ở mé bên này, cái hố này em còn thụt cả chân xuống, mà có thấy thằng bé nằm ở đây đâu. Đám người xì xào mỗi người một ý. Chú Lương nhảy thẳng xuống hố bế con, mấy bác quanh đó cũng phụ giúp đưa nó về nhà. Gớm chửa, trông thằng bé dầm mưa ngâm nước đến cả mấy tiếng đồng hồ, người ngợm mặt mũi tái mét, không còn giọt máu. Người ta cũng lũ lượt kéo nhau về, chỉ có thầy Khoa là đứng lại. Thầy nhìn lên một cành cây gần đó mà quát, ra đây xem nào, đứng ở đây ngó đủ chưa? Trong mắt thầy, từ trên cành cây, một lão già ngồi lom khom như là con khỉ, con người lủng là lủng lẳng, bị thầy Khoa quát. Lão ấy vẫn còn tờ nú, ngó ngó nghiêng nghiêng như định chạy. Thầy Khoa lập tức chỉ tay mà bắt một ấn. Thầy có ra không thì bảo nào. Tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh. Cũng may là thầy chỉ bắt ấn đơn giản thôi, coi như là hù dọa. Lão giả kia bị trúng ấn, rú lên một tiếng, rồi rơi đánh ụch một cái xuống, lồm cồm bò đến quỳ trước mặt thầy, mếu máo. Lạy thầy, lạy thầy, thầy tha cho, thầy tha cho. Con không cố ý muốn hại thằng bé, chỉ là con nghe tiếng thầy từ lâu, mong được thầy cứu giúp để đi đầu thai. Nhưng con bị trấn yểm giam ở đây, con không đi được. Con nghe đám vong lang thang bảo là ở đây có thằng bé căn cao số nặng, quen biết thầy, cho nên con mới. Thôi thôi được rồi, ta sẽ độ cho ông để ông được đi đầu xa thai sớm. Kiếp sau liệu mà làm người tốt, gắng tu mà giải nghiệp. Đội ơn thầy. Chỉ thấy thầy Khoa lẩm bẩm gì đó ở trong hư không. Một quỷ sai đem gông đến chồng vào cổ, khóa vào tay vào chân của vong ông già. Một quỷ sai khác tay cầm cái rìu to bản, ngó nghiêng xung quanh, rồi hằn học. Bảo sao ta không tìm được cái vong này, hóa ra là ở đây có trấn yểm che mắt. Thầy để ta phá nó đi cho. Thầy Khoa nghe vậy thì cúi đầu, rồi sau đó từ từ lùi lại. Chỉ thấy quỷ sai kia lắc mình một cái, toàn thân biến thành to như là một đống rơm, bộ dáng trông cực kỳ khủng khiếp, mặt xanh nanh vàng, ở trên người mọc ra những cái gai trông dị hợm. Hai bàn tay cầm cái rìu to như là cái nong mà giơ lên cao, gầm lên một tiếng, bổ đánh đùng một cái xuống đất. Mặt đất rung chuyển, rồi chỗ cái hố nước mà vong ông già giấu thằng bé Tâm trồi lên một cái bình. Thầy Khoa thong dong tiến lại, nhìn thấy cái bình được khắc lên phù chú trấn yểm. Thầy nhận ra ngay, ấy là xương cốt của vong ông già được giữ ở trong đây. Thầy đập vỡ cái bình, sau đó cho xuống hố lấp đất lại. Quỷ sai sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng chắp tay lệnh chào thầy Phong, chắp tay lệnh chào thầy Khoa, rồi lắc mình hóa thành làn khói đen mà tan đi. Phong mau chóng quay về nhà thằng bé Tâm. Sau một đêm chăm sóc, may sao là hồn phách của thằng bé không bị câu đi, đỡ mất công phải tìm. Thằng bé Tâm quả đúng là có người chống lưng phù hộ, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục. Đến trưa ngày hôm sau, chú Lương, cô Hoa đưa thằng bé sang bên điện nhà thầy để tôn nhang bản mệnh. Thằng bé được ngồi ở giữa sập đảnh lễ. Nó được trùm khăn phủ diện đỏ, trên đầu đội cái mâm có bát nhang, sớ xin tôn nhang, vàng lá, đôi nến đặt hai bên bát nhang, hoa tươi quả cau lá dầu. Thầy Khoa bắt đầu tấu thỉnh tên hiệu thánh bản mệnh của thằng bé Tâm, chính là Quan Hoàng Mười. Thầy đọc tên tuổi địa chỉ của thằng bé, cùng với các điều cầu mong khánh cát khánh, kêu cầu thần Phật thánh gia hộ tín chủ. Sau một hồi, thầy cầm đồng đài âm dương lên gieo một quẻ. Hai đồng đài xoay tít lên, rồi một sấp một ngửa. Thầy Khoa mỉm cười. Đây, Quan Hoàng Mười bắt được lính ghế của ngài, ngài cười tươi đây này. Chú Lương rụt rè. Dạ, thưa thầy, thế là yên đấy ạ. Tạm thôi. Tôi xin bên trên cho thằng bé được khất, cho đến khi công việc ở lại ổn định thì gia trình rồi cũng được ngài chấp nhận rồi. Đến đúng lúc nó sẽ được báo. Nhưng đến lúc ấy thì chắc chắn là phải gia trình đồng đấy, không ra là các ngài quả cho. Còn trong lúc khất thì yên tâm, không bị quấy phá đâu. Nghe vậy cô chú cũng yên tâm hơn hẳn. Thầy Khoa cứ như vậy mà ngồi liên tục đọc các sớ ấn. Điều kỳ lạ là thằng bé ngày hôm nay nó ngồi ở đấy ngoan lắm, im lắm, không có ngọ nguậy, không có nghịch ngợm gì cả, chăm chăm đội lễ. Lúc này ở trên bản điện, hương nhang bay lên cùng với hoa thơm và nhang khói, tạo thành một kỳ cảnh đẹp mắt lắm. Loáng thoáng trong tiếng khấn của thầy, thằng bé Tâm được đội khăn phủ diện, đội mâm lễ cứ lắc la lắc lư trông kỳ ảo. Kết thúc buổi lễ, cô chú trả tiền lễ cho thầy xong đưa con về. Thầy Khoa đứng nhìn theo thằng bé mà thở dài. Ai, số phận long đong. Mình muốn nhận thằng bé về làm đệ tử tiếp quản cái điện nhỏ này, nhưng trông thằng bé chí lớn ở phương xa, mà mình cũng có tuổi rồi, chả biết nay sống mai chết ra sao. Xem ra đến hết cả đời này cũng chả tìm được đệ tử nối truyền. Linh đình qua cửa thần phủ, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Tất cả trông vào cơ duyên rồi con ạ. Quả nhiên sau đó mấy năm, thầy Khoa lâm bệnh nặng, rồi không lâu sau đó qua đời. Bản điện của thầy cũng được giải vì không có người kế tục. Năm 2003, năm ấy Tâm đã tròn 18, đã trở thành thanh niên sức khỏe cường tráng, học hết lớp 12. Anh Tâm được gọi đi nghĩa vụ quân sự, lên tận trên mạn Lạng Sơn. Khi ấy núi rừng Lạng Sơn còn hoang sơ lắm, sau thời gian đầu làm quen môi trường quân ngũ, anh được đồng đội giúp đỡ rồi cùng trải nghiệm đời sống quân nhân, thích nghi với môi trường mới. Cho đến một ngày tháng 7 âm năm đó. Đêm hôm ấy anh Tâm có lịch tạm gác một lúc độ 1 giờ sáng. Bên cổng mà anh Tâm nhận nhiệm vụ là hướng thẳng ra phía khu rừng. Có lẽ việc gác đêm đã quá quen thuộc với bất kỳ chiến sĩ nào ở đây. Chỉ có điều là đối với anh Tâm, việc gác đêm đồng nghĩa với việc được xem vong ma quỷ đi lại quanh chỗ này bên ngoài doanh trại. Mà không phải là một đâu, nhiều vong lắm, nguyên cả một bầy. Có vong thú rừng, vong binh lính, vong dân thường. Việc nhìn thấy vong, nó đã quá quen thuộc đối với anh Tâm. Thế nhưng đêm nay lại có điều lạ. Hôm nay anh đi trực, lại không thấy bất kỳ vong nào quanh đây. Quái nhỉ, sao hôm nay ở đây nó yên thế? Các vong đi đâu hết nhỉ? Còn đang ngó nghiêng không thấy gì, anh quay vào uống cốc nước, quay ra tiếp tục canh. Anh giật mình khi thấy một bà lão già nua từ bao giờ đã đứng sát ngay bên cửa kính. Ôi dồi ôi, bà làm cái gì thế? Bà già im lặng nhìn anh Tâm chăm chăm. Nhưng với một người đã quá gặp quá nhiều sự tâm linh, thì mấy cái chuyện này anh cũng chẳng còn lạ, anh cũng không sợ. Nhưng ngay sau đó, câu nói của bà già làm cho anh Tâm nổi cả da gà. Thế mày định trốn việc của thánh đến bao giờ? Thế còn không định tính nước mà ra trình đồng? Anh Tâm bặm môi, cố giữ bình tĩnh. Tôi chưa đến lúc phải trình. Bà đừng có hòng mà dọa. Tao là tao không dọa đâu. Chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ đấy. Nói xong, bà già loáng một cái biến mất. Anh Tâm bĩu môi. Dọa ai? Chưa dọa tao à? Còn lâu. Đoạn anh cầm khẩu súng dơ dơ lên vỗ bồm bốp. Tao có súng này, tao có súng đấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nghĩa vụ quân sự cũng đã đến hồi kết thúc. Với thành tích xuất sắc, anh Tâm có ý muốn ở lại trong quân ngũ để đào tạo quân nhân chuyên nghiệp, nhưng dường như có một thế lực nào đó muốn ngăn cản anh, không cho anh ở lại phục vụ. Đêm hôm đó lúc đang ngủ, màn đêm đang yên tĩnh thì bỗng nhiên anh Tâm bị đánh thức bởi tiếng hò hét. Các đồng chí, quân địch ở phía trước, xông lên giết hết chúng, giết hết bọn tàu, trả thù cho đồng bào của mình, xông lên. Sau đó là tiếng hô rào rào, tiếng người chạy sầm sập, tiếng gào thét, thậm chí anh còn nghe cả tiếng đạn pháo bắn đùng đùng. như là của cả một đoàn quân. Văng vẳng đằng xa, anh còn nghe cả tiếng kêu gào của bọn người Trung Quốc xì xô xì xô. Anh Tâm bỗng nhiên nhớ đến đất Lạng Sơn này hơn 20 năm trước, nơi đây đã từng diễn ra những trận chiến bảo vệ biên giới. Lẽ nào đây là tiếng của những chiến hồn tử sĩ vẫn còn vất vưởng? Liên tiếp mấy đêm liền, anh đều nghe thấy như vậy. Có lần, trong giấc mơ man, anh Tâm tự nhiên mở bừng mắt khi anh giật mình thấy một quả đạn pháo nổ ngay bên cạnh. Anh Tâm bàng hoàng, chồm dậy, thấy trên người anh đang mặc bộ quần áo bộ đội lấm lem. Ở bên cạnh là mấy xác đồng đội của mình đang nằm rũ trong vũng máu. Ở đầu bên kia của chiến hào, các đồng đội của anh cũng đang bắn tới tấp về phía trước. Anh Tâm choáng váng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người chỉ huy đã tiến đến kéo tay anh Tâm. Nạp đạn đi còn gì. Chặn chúng nó lại. Nhất định là phải giữ bằng được cao điểm này, không cho bọn tàu tràn sang. Chúng nó sang, chúng nó giết mình là một chuyện, nhưng còn người thân, còn gia đình mình ở phía sau kia kìa. Chúng nó mà tràn xuống, chúng nó giết sạch, chúng nó giết ráo. Đứng lên, súng đây, bắn đi. Anh Tâm cứ ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì quay sang nhìn thấy tất cả đồng đội đã đứng thẳng lên mà bắn. Anh cuống cuồng cũng cầm súng mà chĩa thẳng về đám lính ở bên kia. Bọn lính tàu đông lắm, chúng nó lúc nha lúc nhúc, hình như đằng sau chúng nó còn có cả xe tăng hay sao ấy. Trông nó lù lù như đống rơm đang ầm ầm tiến tới, bắn xối xả về chiến hào bên này. Báo cáo, sắp hết đạn rồi, không còn đạn cối để chặn lại tăng. Không được, không được lui. Tất cả các đồng chí đứng lại. Dạ, nhưng mà không được lui. Lui là chết. Mình chết, đồng bào mình đằng sau cũng chết. Bắn đi, đứng lên mà bắn. Đến lúc này chẳng hiểu sao, anh Tâm cũng từ từ đứng dậy, theo những người đồng đội của mình leo lên chiến hào mà đứng thẳng ở đó. Anh giương súng bắn xối xả cho đến khi những khẩu súng hết đạn. Anh quay sang nhìn, rất nhiều người đã gục xuống, thế nhưng không một ai lùi bước cả. Họ vẫn đứng đó sừng sững. Như là bị một cảm xúc lây nhiễm, anh Tâm cũng theo lệnh chỉ huy gắn lưỡi lê vào đầu súng mà xông lên. Cho đến khi một quả đạn pháo nổ ngay bên cạnh, đầu óc của anh Tâm hoa lên. Anh chỉ thấy những bóng người đồng đội của mình lao lên phía trước bằng mọi cách để chặn lại quân địch. Cho đến khi bàng hoàng chồm dậy, anh Tâm thấy mình vẫn nằm ở trong căn phòng. Người ngợm của anh vẫn nguyên lành chẳng sao. Bây giờ anh mới nhận ra mình chỉ là gặp một giấc mơ. Một giấc mơ bàng hoàng. Khẽ lau nước mắt trên má, anh Tâm khẽ rùng mình đứng dậy, nhìn ra xa nơi núi rừng mênh mang. Anh biết nơi đó có biết bao nhiêu chiến hồn tử sĩ vẫn còn ở lại, như là một chấp niệm gìn giữ Giang Sơn. Anh thầm nghĩ, không lẽ là họ không muốn mình ở lại. Cho đến khi hết thời gian nghĩa vụ quân sự, anh Tâm trở về quê. Một thời gian sau nữa thì anh đi theo một người quen ở trong làng làm khai thác cát ở sông Lục Nam trên Bắc Giang. Thời gian ấy vừa vào hè, trời đã bắt đầu chuyển nóng. Sau mỗi lúc khai thác cát, anh lại nhảy xuống dưới sông tắm cho giải cơn nóng. Yên ổn đâu đó được độ 3 năm, anh cũng di chuyển nhiều chỗ khai thác. Đến một ngày nọ, thuyền của anh Tâm vớt được một cái xác chết trôi. Làm cái nghề liên quan đến sông nước, khai thác cát hay chở hàng buôn hàng, người ta kỵ nhất việc phải vớt xác chết trôi. Những người như anh Tâm, mặc kệ mấy việc kiên kỵ như thế này, mà phải nhảy xuống bơi ra giữa sông đưa cái xác vào bờ. Sau đấy, cơ quan chức năng được mời đến để đưa cái xác đi. Người nhà cô gái đó đến nhận xác về mai táng. Nghe mấy ông bảo cô gái đó là người bị ngã sông chết đuối, ở đâu rồi trôi dạt về đây. Tưởng chừng như mọi chuyện yên ắng. Thế nhưng không. Trong thời gian khai thác cát ở đó, việc làm ăn thì thuận lợi đấy, nhưng việc ngủ nghỉ ở trên thuyền thì có vấn đề. Tất cả mọi người trên thuyền đều bị một vong nữ trêu ghẹo chọc phá. Người đang ngủ thì bị cô lôi ra ngoài. Có lần cô lôi hẳn lên bờ. Có người đang tắm dưới sông thì bị cô rút chân. Không đến nỗi chết, nhưng cũng sợ đến mất mật. Có lẽ người bị trêu nhiều nhất chính là anh Tâm. Cô gái đó bám theo anh từ lúc làm việc, ăn uống cho đến lúc ngủ nghỉ. Thành thử anh cũng như bất kỳ ai trên thuyền đều mệt mỏi. Có người đưa ra ý tưởng là hay là mình đổi chỗ khác. Ông chủ thuyền bèn cho thuyền đi. Thế nhưng đi đến 5 chỗ rồi đều gặp vấn đề. Lúc thì máy hút nó hỏng, lúc thì thuyền chết máy không di chuyển nổi. Người trên thuyền thì cứ thay nhau lăn ra ốm, cho nên công việc không có hiệu quả. Chiều tối hôm ấy, anh Tâm đang ngồi trên mũi thuyền suy tư, ngẫm nghĩ sự đời. Bỗng nhiên có làn gió thổi qua. Có tiếng một người con gái văng vẳng vang lên bên tai của anh Tâm. Về chỗ cũ thì tao giúp cho làm ăn thuận lợi. Còn đi chỗ khác còn lâu tao mới cho yên. Chúng mày chỉ được làm ở chỗ vớt được xác tao thôi. Còn mày, mày phải làm chồng tao. Mày phải xuống làm chồng tao. Câu nói ghê giận của người con gái làm cho anh Tâm giật mình. Ngồi hóng gió, anh cứ thế miên man chìm vào trong giấc ngủ. Những lời lẽ ấy làm cho anh Tâm cứ suy nghĩ. Anh bèn kể lại cho ông chủ tàu. Ông chủ thở dài. Tôi đã bảo chú ngay từ đầu rồi, đừng có vớt cái xác. Bây giờ chú thấy mua việc vào người chưa? Thế bây giờ bây giờ làm thế nào hả bác? Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi bảo. Tôi có biết bà thầy ở trên Lạng Sơn, mai tôi với chú lên đó nhờ xem thế nào. Nói là làm, sáng sớm ngày hôm sau, hai người đèo nhau trên con xe Honda 67 của ông chủ phóng thẳng lên Lạng Sơn. Sau một hồi hỏi thăm, họ đến được nhà của bà thầy nọ. Còn chưa vào đến nơi thì bà thầy đã đi ra, đứng ở trên sạp nhìn hai người. Hai anh đi lâu quá, tao đợi hai anh cả buổi sáng rồi. Mau vào đây. Hai người mau chóng mang hoa quả bánh trái mua vội ở bên đường vào trong điện thầy. Bà thầy trong tuổi đã trung niên, khoảng ngoài 50, vóc dáng nhỏ thó nhưng thanh tao. Ngồi xuống trước ban, thầy nheo mắt nhìn anh Tâm. Thế tôn nhang bản mệnh lâu chưa? Anh Tâm giật mình. Cháu còn tôn nhang được hơn chục năm. Mà sao thầy biết? Thánh khí ảnh hưởng của quan mười rõ thế kia mà bảo. Thế bát nhang bản mệnh còn ở điện của thầy tôn nhang cho không? Thầy tôn nhang mất từ lâu rồi ạ. Lại không có người nối truyền cho nên giải điện rồi ạ. Bát nhang bản mệnh của con được đưa đến gửi nhờ ở đền thờ trong xã. Bà thầy gật đầu trầm ngâm. Thế anh cho tôi xin họ tên, ngày giờ tháng năm sinh, với lại nơi sinh xem nào. Dạ lạy thầy, con tên là Triệu Văn Tâm, sinh giờ ngày tháng năm ở bên Bắc Ninh ạ. Sau một hồi tính toán xem xét, bà thầy nhìn thẳng vào mắt anh Tâm. Nhà anh chuẩn bị tháng 2 âm sang năm, lên đây tôi giúp nhà anh ra trình đồng. Bên trên báo, nhà anh năm sau phải ra rồi đây này. Tôi không có con cái, cũng chưa nhận đệ tử. Nay tôi nhận anh làm đệ tử, truyền dạy đạo, dạy lề dạy lối nhà thánh cho. Nếu như anh đồng ý theo tôi, thì về báo cáo cha mẹ đều đủ đầy. Phải được sự đồng thuận của cha mẹ thì mới làm được. Sau khi được cha mẹ chấp thuận, thì phải sửa soạn một mâm cơm cúng, cáo hóa gia tiên, tiền tổ. báo cáo rõ ngày giờ lên bản điện của thầy, làm lễ thỉnh thánh mời thầy. Sau đó đến ngày 20 âm lịch tháng sau, anh Tâm xách theo một buồng cau, một đấu gạo nếp, một con gà luộc, lại thêm vài thứ lễ nữa, đem lên thỉnh thánh mời thầy. Sau này khi ra trình đồng thì chính bà thầy này sẽ là đồng thầy sang khăn xẻ bóng cho anh Tâm. Anh đã hỏi về chỗ con ma nữ ở sông thì bà bảo cứ để đấy, bà xử lý. Ngay buổi tối hôm đó, bà thầy được đưa xuống dưới bến thuyền. Bà dặn mọi người chuẩn bị ít đồ cúng lễ hương hoa, rồi bà bắt đầu gõ mõ khấn tụng. Được một lát, bà thầy đứng dậy lấy một nén nhang châm lửa rồi cắm thẳng xuống đất, lại lấy ra một tờ sớ được viết sẵn châm lửa đốt lên. Mọi người đều chăm chú nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Bà thầy bấy giờ mới thong dong gài que nhang vào đầu mũi thuyền. Điều kỳ lạ là thuyền không cần ai chèo, chỉ duy nhất bà thầy đứng đằng trước mũi, anh Tâm ngồi ở trên. Nhưng bà thầy không cho anh cầm cái mái chèo. Bà cứ thế cầm que nhang vẽ lên không trung những hình thù kỳ quái. Gió heo heo thổi, con thuyền nan cứ thế dập dành, cứ như có người chèo từ từ trôi ra sông. Anh Tâm ngồi trên thuyền mà rùng mình. Tuy nhiên có bà thầy ở đây, anh cũng vững dạ hơn. Con thuyền trôi đúng ở cái chỗ mà năm xưa anh Tâm đã từng vớt cô gái, rồi dừng lại. Lúc này, bà thầy khẽ vỗ tay ba tiếng. Anh Tâm chợt choáng váng khi thấy nguyên si một đội quân lính ăn mặc đủ màu sắc, gươm giáo sáng loáng, dây thừng xích sắt, gông lim xuất hiện đùng đùng, cưỡi sóng ở trên sông. Anh Tâm bất chợt rùng mình. Đám người đứng ở trên bờ đê, mặc dù không trông tỏ được những sự ấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được gió từ mặt sông thổi lồng lộng, mặt sông nổi sóng, trông xa cứ bằng bạc như sóng biển ấy. Bà thầy đứng ở trên mũi thuyền, cầm cây nhang mà chỉ bên đông, bên tây, miệng rì rầm đọc ấn chú. Trong mắt anh Tâm nhìn thấy rõ, binh lính tủa ra khắp nơi, cứ dọc bờ sông mà bắt mà truy. Toàn bộ ma gia, thủy quỷ, cô hồn vất vưởng ở quanh đây đều bị binh lính đóng gông mà trói lại thành một xiên. Chỉ một loáng xong việc, binh lính sắp hàng đứng chờ lệnh. Bà thầy liên tục thoăn thoắt đưa tay bắt ấn, rồi cuối cùng vung mạnh. Cây nhang đã cháy gần hết, đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh lè lè. Bà thầy vẩy mạnh một cái, cây nhang hóa thành một đám tàn lửa rồi tan biến. Lúc này trong mắt của anh Tâm nhìn thấy toàn bộ binh lính cứ thế sầm sập giải vong thẳng xuống một con đường tối, là dẫn xuống địa phủ để tra hỏi. Xong đâu đấy, bà thầy quay lại nheo mắt một lúc, nhìn anh Tâm. Anh Tâm cũng ngơ ngác. Dạ, thầy có ý gì muốn sai bảo ạ? Thế cho thuyền vào bà chứ còn cái gì? Thế còn ngồi đây. Nhưng mà, lúc nãy đi ra, có binh đẩy. Bây giờ binh người ta đi xuống dưới kia hết rồi. Thế mày trèo vào chứ còn gì nữa? Dạ, mái chèo để ở kia kìa. Thế chèo vào đi. Dạ vâng ạ. Anh Tâm lắp ba lắp bắp, rồi cầm lấy cái mái chèo được gác ở trong lòng thuyền mà hì hục chèo vào bờ. Bà thầy tạ lễ xong mới quay sang hỏi anh Tâm. Nhìn thấy cả chứ? Anh Tâm gật đầu lia lịa, phải công nhận là bà thầy cao tay thật. Lại gọi hẳn quan lính nhà ngài đến để làm việc. Bà thong dong bảo, số mệnh nhà anh sau này là sẽ phải làm việc như thế đấy, chả trốn được. Căn cao số nặng, phải hầu nhà ngài, làm tốt sống tốt, ngài chả bao giờ để anh chịu thiệt đâu. Anh cứ yên tâm. Anh Tâm đã biết trước bản thân sớm muộn gì cũng phải làm việc tâm linh, cho nên cũng không có bất ngờ lắm. Ngay trong hôm đó anh về thưa chuyện với bố mẹ, ông bà Lương Hoa cũng thuận ý ngay. Ngày 20 tháng sau, anh Tâm mang chầu cau lễ vật lên làm lễ, nhận bà thầy kia làm thầy. Bát nhang bản mệnh cũng được đưa về đặt tại bản điện của thầy. Đến một năm sau, tháng 2 âm lịch, anh Tâm đã trình đồng chính thức trở thành một thanh đồng đệ tử cửa thánh, đổi tên được gọi là Cậu Tâm. Trong đạo mẫu có câu là 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng. Quá trình rèn luyện thử thách thanh đồng của nhà thánh quả thực là không có đơn giản, nhưng đó cũng là cách để rèn đạo tâm của thanh đồng. Gia trình được 5 năm, Cậu Tâm nhân dịp đầu năm đem lễ lên đền Bắc Lệ để lễ thánh. Nhưng không hiểu sao trong chuyến đi ấy lại bị lạc đường. Hồi ấy chưa có điện thoại để xem Google Maps, Cậu Tâm cứ lượn đi lượn lại, mãi không tìm được đường lên đền Bắc Lệ. Cho đến lúc mỏi quá, cậu dừng lại ngước lên trời chắp tay mà khấn: Con Nam Mô Di Đà Phật, Con Nam Mô Di Đà Phật, Con Nam Mô Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Bản thân con còn nhiều thiếu sót, nếu như con đã lỡ làm điều gì không nên không phải, con xin sám hối trước các ngài. Con lạy chư Phật chư Thánh dẫn đường chỉ lối cho con đến được cửa ngài, để cho con được dâng lễ ngài. Khấn xong, cậu Tâm lại đi lên xe thêm một tầm độ cây nữa thì dừng lại trước một ngôi đền. Cậu vào hỏi người đang quét sân, ấy là ông già lớn tuổi, đã ngoài 60. Hình như là ông già điếc. Ông nheo nheo: Chú hỏi ai? Dạ, cháu hỏi đây có phải là đền... Ồ, không, ở đây có phải là vườn nhà đâu mà có rau rền. Chú cần gì? Dạ, cháu muốn đến lễ. Ôi giời ơi, đất ở đây toàn là đá sỏi khô cằn lắm, trồng có dễ đâu. Thôi, đi ra đằng kia, gầm chửa, lần mò gì mà ghê đến tận đây. Sau một hồi giải thích mãi, cuối cùng ông già cũng nghe tỏ. Ông chỉ vào trong: Đền Vương Quan Đệ Nhị ở đây, còn phải mất công đi đâu mà lễ. Biết là đã được chỉ đến cửa nhà ngài, bấy giờ anh Tâm vào đặt lễ lên ban, rồi lạy xin sám hối. Sau đấy bên tai có tiếng nói của một người đàn ông, nghe trang nghiêm lắm, mơ mơ hồ hồ. Lúc này anh Tâm cứ như say như si. Anh Tâm cứ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm lên bản điện, mà nước mắt cứ chảy từng dòng. Ta ban lộc cho mà không biết về cửa ta, sao cứ phải tốn công đi khắp nơi khắp chốn để mà cho mảnh đời long đong như vậy. Lúc này lời nói vang vọng, anh Tâm ngước mắt lên nhìn tôn tượng của Tôn Quan Đệ Nhị, biết được là ngài đang sang tai, anh vội dập đầu tạ lễ. Xong cứ như vậy, anh cứ ngồi mắt nhìn chăm chăm, nước mắt chảy từng dòng. Lễ lạt xong xuôi hết, bây giờ ngồi nói chuyện với một cô đồng. Sau khi biết đây là cậu Tâm đã gia trình được 5 năm và lập điện, cô đồng khuyên là bây giờ thỉnh chân nhang về thờ ở chính cung tại điện. Thành ra đệ nhị tôn quan trở thành quan thủ đền tại điện thờ của cậu Tâm từ đó. Đầu đến độ năm 2019, cậu chuyển lên Mạn Lạng Sơn sống ở gần đền Bắc Lệ, điện cũng được chuyển về đây. Kể lại toàn bộ quá trình ấy, bây giờ thầy Tâm mới dưng dưng bồi hồi. Để trở thành một đồng thầy như hiện tại gian khổ lắm đấy chú Phong ạ. Cháu nói thật, nếu như mà không vững tâm thì dễ bị đoạt lạc lắm đấy chú ạ. Ông thầy Phong gật gật gù gù: À, đúng là đã làm việc tâm linh thì không có việc gì dễ cả. Kể cả tôi nhận hai thằng ôn con này về dạy dỗ chúng nó cũng vất vả lắm đây này. Hai thằng ôn này được hai ông hỏa thần giáng xuống ngự thân, Học hành thì nhanh đấy, nhưng mà lao nhà lao nhau toàn bao tôi không. Vừa nói, thầy vừa nhìn sang hai thằng. Chúng nó lập tức ngước mắt đi chỗ khác mà huýt sáo. Không biết gì đâu. Ủa? Không biết gì? Ai biết gì đâu? Ủa? Chả biết gì cả. Thầy Tâm cười cười nhìn thằng Hiếu. Nói thật là cháu nhìn thằng cô Hiếu nhà thầy mà cháu thấy có nét giống tính cách của cháu lắm đấy. Cũng liều mạng y như cháu ngày xưa. Mà cháu trông thằng này cũng có vẻ có căn duyên với cửa thánh nhà cháu đây này chú ạ. Không khéo sau này hành pháp lại có duyên thỉnh được các ngài giúp sức cho mà xem. Đang nói chuyện là như thế, ông thầy Phong bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Mở ra thì ghi là thịt chó number one. Ông run run bắt máy. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia giọng của mụ thịt chó vang lên choe choe. Lô, lô lô con khỉ. Thầy à, mấy hôm nữa con định xây quán ăn phục vụ thịt chó tại chỗ. Thầy xem ngày tốt, rồi sang làm cho con cái lễ động thổ nhớ. Được rồi, tôi về ngay. Trò chuyện thêm một hồi, lão Hoa Giấy cùng mấy thầy trò xin phép thầy Tâm về nhà. Trước khi về, thầy Phong còn bảo. Thằng Âm Hòa bỏ trốn rồi. Tôi đã liên hệ với thổ công các tỉnh lân cận để đề phòng. Có gì phát hiện, phiền thầy giúp sức cho thầy trò tôi một chuyến, nhờ. Thầy Tâm cười khách khí. Dạ, chú không cần phải nói. Cháu nhất định là sẽ giúp chứ. Thôi, thế chúng tôi xin phép. Nói xong thầy Phong lên xe, lão Hoa Giấy nổ máy, rồi lao thẳng ra đường quốc lộ. Thầy Tâm trông theo tiễn biệt cho đến khi chiếc xe đã đi khuất dạng. Thầy vào nhà sắp xếp lại đồ, rồi lên điện thắp nhang. Ở trên điện thầy, ngoài bát nhang của các thánh thì còn có bát nhang bản mệnh của các đệ tử thầy. Thắp nhang vào tất cả các bát, thầy chắp tay khấn vái. Thế nhưng khi thầy ngước lên thì chợt nhìn thấy một bát nhang hương không cháy được. Thầy cầm bật lửa lên định châm lại, nhưng nhang cũng lại tắt đi. Trong khi tất cả những bát khác, nhang vẫn cháy lập lòe. Thầy tái mặt. Bát nhang của con Ngân. Sao cô Bơ lại không nhận đồng nữa? Không lẽ nào là thải đồng? Thầy lập tức chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho đệ tử tên Ngân hỏi xem tình hình thế nào. Thế nhưng đệ tử ấy vẫn cứ báo là mọi thứ vẫn tốt cơ mà, có cái gì đâu. Thầy Tâm nghe trong ấy có cái sự gì nó lấn cấn. Thầy lại chạy vào điện khấn vái. Trong làn nhang khói mù mịt, thầy Tâm chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng. Thánh thải ma vầy. Thầy Tâm tái cả mặt. Không lẽ là đệ tử của mình bỏ Phật Thánh mà đi theo tà ma sao? Ai, lệnh đình theo cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Chuyện tắt nhạc em ơi, xong rồi. Thì kính thưa quý vị và các bạn. Đức ra đi, chào Đức nhá. Đức suốt ngày Đức chửi bảo không nghe mấy cái chuyện pháp sư rồi cô đồng, thế mà Đức nghe đến cuối cùng, bây giờ Đức mới comment. Hello Đức ra đi nhá. Ừ, chào Đức một cái để rồi khóa mỏ Đức nào. Hello Đức này. Hello Đức nào, Đức ra đây. Em ơi, lấy cho anh cái giọ mõm. Lấy cho anh cái giọ mõm. Đức ra đây. Đức ơi. Nào ra đây. Rồi, nào ngoan, ngồi vào một chỗ nha. Rồi. Ngồi vào một chỗ. Đức chửi các tác giả viết chuyện ma pháp sư, Đức chửi các tác giả viết chuyện tâm linh tứ phủ. Nhưng mà Đức nghe từ đầu tới cuối. Đức nghe từ đầu đến cuối. Khổ ghê Đức xa đề. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cho đến giờ phút này thì cá nhân anh Tũng đã có thể đánh giá được là tác giả Khắc Hiếu đã xây dựng thành công được cái mô típ, cái khung sườn của cái series về thầy cúng nhà quê này rồi. Đó. Đến giờ thì anh đã thấy nó ok rồi. Các cái tuyến nhân vật, các cái con đường đi là đã thành rồi, và thậm chí là em cũng rất là khéo léo khi mà dẫn dắt, có thể là mở ra cái phần tiếp theo của thầy Tâm, thầy cúng nhà quê này, là rất có thể là sẽ đi để lắn đường chỉ nó lối lại cho đệ tử của mình, đúng không? Thì cái đấy là cái khéo léo của em đó. Thì ok, anh nghĩ rằng là em mà làm thêm series nữa thì em vất vả, tuy nhiên rằng là nó cũng hay, anh cũng phải thừa nhận là nó cũng hay chứ không phải vừa. Chúng ta được chứng kiến từ khi còn là một thằng bé con, còn đang ẵm ngửa, còn đang khóc dạ đề. Thường thường trẻ con khóc dạ đề thì nó vào chỉ khoảng 6 tháng trở lại thôi. 6 tháng tuổi trở lại thôi là khóc dạ đề. Đó. Cho đến khi mà dần dần trở thành một đồng thầy, có đệ tử rồi, đúng không? Thầy Tâm đã có đệ tử rồi. Đó, thì có nghĩa là phải là đồng thầy rồi. Thì những cái điều mà thầy Tâm trải qua có thể là nó chưa đến cái phần kịch tính, nhưng mà nó mở ra một cái thế giới mới. Đó. Thì anh nghĩ rằng là cái series này khai thác được. Cái vấn đề là em sẽ vất vả để viết thôi, viết hai series là sẽ vất vả thôi. Đó. Cũng phải chân thành xin phép quý anh chị em, đặc biệt là những anh chị em ở bên đạo mẫu, bên tứ phủ, và xin phép tác giả Khắc Hiếu là bỏ qua cho. Đáng lẽ ra thì mình sẽ phải lấy cái đúng cái bản nhạc của ông Hoàng Mười, đúng không ạ? Phải không nhỉ? Của ông Hoàng Mười đó, thì mới phù hợp với chuyện. Tuy nhiên rằng là như các bạn cũng biết đó, thì cái việc sử dụng những cái bản âm thanh có bản quyền nó rất là khó, mà mình thì chỉ có quyền sử dụng mỗi cái bản này thôi. Đấy, thế nên là quý anh chị em mà có thấy thì cũng phải hết sức thông cảm. Mình cũng cố gắng là mình cũng muốn dùng cái bản đúng cái bản nhạc của vị thánh đấy lắm đấy, nhưng mà nó không cho phép, mà anh chị em thông cảm cho nhá. Thủ tiết, mình có biết gì về tứ phủ đâu, nói về tứ phủ là mình không biết gì hết. Mình không biết gì hết nên mình không dám nói. Cô Đồng Thao thì tác giả Trung Kiên đang viết rồi, các bạn có thể là qua bên trang cá nhân của tác giả Trung Kiên để đọc. Phương Thảo Tattoo. Đó, thì chia sẻ như vậy. Hello Trần Văn Chiến. Anh chắc là một vài ngày nữa thì anh sẽ bắt đầu chạy cái chương trình bán chè này. Bây giờ anh đang học. Tại vì anh chưa bán hàng online bao giờ. Cho Cho nên là anh đang phải học. Cái gì cũng phải học. Mấy bữa nay anh đi sang bên chỗ thằng cu em. Hai vợ chồng nó chuyên bán hàng online. Nó để học cách bán hàng mà nó mắng anh như con vậy. Nó mắng anh như con vậy. Mà anh cũng không biết anh có học được gì không. Tại vì hai vợ chồng nó bán đồ chơi. Nó bán máy rung. Nó bán máy rung. Nó bán ba con sói. Nó bán ngựa. Ngựa Thái. Anh không biết được sao mới nói anh có học được cái gì được không nữa. Anh cũng chưa biết về bán hàng online một tí nào cả. Anh không biết, gần như là anh không biết. Bản nhạc này là bản nhạc cô đôi thượng ngàn nha Nobita. Mình không biết gì về bán hàng online cả. Nên là ví dụ mà anh chị em nào mà có cái kinh nghiệm về bán hàng online thì anh chị em có thể chia sẻ với mình, tư vấn cho mình với. Mình nói thật là cái này là mình không biết. Đó. Mình rất cần sự hỗ trợ của những anh chị em có kinh nghiệm trên các nền tảng bán này bán họ. Mình không biết, thật sự cái đấy mình không biết. Nói một chút xíu xíu về cái khóc dạ đề đó các bạn. Thế thì trẻ con khóc dạ đề đó nó vì rất là nhiều nguyên nhân. Thế thì xin phép quý anh chị em là chúng ta đưa ra một số nguyên nhân cơ bản là chúng ta nói về cái mảng khoa học trước. Thế thì việc trẻ con khóc dạ đề, nếu như chúng ta hiểu theo một cái cách khoa học rằng là do cái thay đổi môi trường, khi một cái đứa bé nó đang ở trong bụng mẹ ấm áp đó, nó đang ở trong cái môi trường rất là yên ổn, kể cả về cái cách nó nằm đó. Nó nằm ở trong bụng mẹ, nó co gọn vào như thế đó, thì nó cũng rất là yên ổn. Đấy. Nó gần như ở trong một cái môi trường tuyệt vời được bảo vệ. Nay tự nhiên mà nó phải ra ngoài, nó tiếp xúc với môi trường tự nhiên, mà các bạn biết môi trường tự nhiên thì nó luôn luôn biến đổi, chứ nó không ổn định như trong bụng mẹ. Đấy. Thì rõ ràng là một đứa trẻ nó vì cái tình trạng như vậy, đứa nào mà nó thích nghi nhanh thì nó không khóc, còn đứa nào mà nó không kịp thích nghi thì nó khóc. Thế thôi, chúng ta hiểu đơn giản là như thế. Và trước đây thì mình cũng đã từng hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói như vậy. Tất nhiên là nó có nhiều nguyên nhân khác. Đó. Cái thứ hai, chúng ta nói theo cái cách tâm linh thì có rất là nhiều yếu tố. Có thể là do người ta thường nói là gì, một đứa trẻ đẻ ra, sinh ra đó các bạn, thì nó sẽ còn, đặc biệt là trong giai đoạn sơ sinh, mà trong vòng một năm đầu, tức là khi ấy là hồn phách của nó chưa tụ đủ. Có thể tùy từng cái quan điểm tâm linh, thì có người thì có những dòng tâm linh thì cho rằng lúc đấy nó chỉ có ba hồn thôi, chứ chưa có bảy vía. Tức là nó chỉ có hồn, nó chưa có vía. Có những cái quan điểm khác thì cho rằng là lúc đấy là cái giai đoạn trong vòng một năm đấy là 12 bà mụ đang tụ đủ hồn, đủ phách cho đứa trẻ. Đó. Thế thì có những đứa trẻ thì bà mụ bà ấy tụ hồn rất là nhanh. Thậm chí là đẻ ra cái là đã tụ đủ hồn, đủ phách. Nhưng có những đứa trẻ thì có thể nó thiếu cái nòi, cái này, cái nòi, cái nòi này, cái kia. Đó. Thì dẫn đến cái việc là những cái đứa trẻ nó thiếu, nó khóc. Đó. Hai. Ba. Có những quan điểm tâm linh như sau. Có những đứa trẻ khi nó sinh ra, khi mà cái linh hồn của nó hợp vong hợp vía với một cái thế lực tâm linh nào đó ở gần. Đó. Nó hợp vong hợp vía với cái thế lực nào đó ở xung quanh nhà, nó kiểu như vậy đó. Nó giống như kiểu là ở trong cái câu chuyện này, bé Tâm cái lúc mới đẻ, lúc sơ sinh đó, là trên đó, trên đất nó có một cái bà, một cái vong cái bà đó. Thì đấy, nó cũng là một cái hướng thì khóc dạ đề. Thế thì thường thường khóc dạ đề thì nó vào khoảng 6 tháng, người ta bảo rồi đó, người ta gọi là bán mụ. tức là 6 tháng, cứ mỗi 1 tháng trong 12 tháng sơ sinh thì là một bà mụ mà, 12 bà mụ. Thế thì nhưng mà thực ra thì trẻ con khóc dạ đề chỉ có 6 tháng thôi. Thường thường là như thế, gọi là bán mụ. Thì sau này khi mà dân gian dần dần người ta, thời gian nó trôi đi thì người ta cũng hiểu, có thể là người ta hiểu sai thì người ta lại nghĩ rằng là bán mụ đấy là mua bán. Thì người ta có cái làm lễ đầy năm đó, gọi là ở trong miền Nam gọi là cái lễ thôi nôi, phải không anh em? Ở miền Nam thì hay làm cái lễ đó hơn ở miền Bắc. Và người Trung Quốc người ta cũng hay làm cái lễ đó hơn. Ở miền Bắc thì ít làm. Cái lễ thôi nôi đó phải không anh em? Miền Bắc thì mình thường thấy như chẳng hạn như con nhà mình thì mình chỉ làm lễ cúng đầy tháng. Đó. Ở miền Nam là hay làm cái lễ thôi nôi lắm. Bởi vì tôi nhớ đó là tôi có anh bạn ở trong Đồng Tháp. Anh làm cái lễ thôi nôi cho con to lắm, ăn uống dùm beng, thuê cả ca sĩ về hát, nhảy sầm sập luôn. Thì sau một năm nữa người ta, tức là do người ta hiểu sai cái nghĩa, hoặc là có thể là do dòng thời gian nó trôi đi, người ta hiểu, có thể là do những cái biến thể của cái điều đó nên người ta gọi thành cái lễ bán mụ là thành là mua bán bà mụ, tức là đại khái là bán tiễn bà mụ đi đấy. Tiễn bà mụ đi. Chứ còn đúng ra thì bán đấy là một nửa nha các bạn. Thì ý muốn nói đấy là một đứa trẻ sơ sinh thì chỉ trong vòng nửa năm nó khóc dạ đề thôi, còn sau nửa năm là nó bắt đầu hoàn thành, nó dần dần nó ổn định lại. Đấy. Thì đấy là cái cách hiểu từ xa xưa là như thế. Còn tất nhiên là thời buổi bây giờ nó càng ngày nó sẽ càng nhiều những cái cách nghĩ khác nhau đó các bạn. Nó sẽ nghĩ cái cách, tức là nó càng có nhiều những cái biến thể, các cái quan điểm tâm linh nó cũng có nhiều biến thể, nó giống như là những cái truyền thuyết dân gian, nó có vô số những cái biến thể đó các bạn. Thì là như vậy. Tất nhiên là có những đứa trẻ nó sẽ khóc đến cả năm trời, nó khóc đến cả năm trời, thì người ta vẫn nói rằng với những cái trường hợp đấy là những đứa trẻ đó là có thể là nó sẽ bị vướng mắc gì đó ở bên mảng tâm linh. Cách chữa khóc dạ đề thì trước đây mình cũng đã từng nói chuyện với các bạn rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể tìm lại những video đó, tôi cũng chả nhớ chính xác là video nào. Trên dân tộc chúng tôi ạ. Thì người ta hay đi ăn trộm cái chảo trâu. Tức là cái dây mà người ta đi chăn trâu ở ngoài đồng, nhiều nhà là người ta hay cứ đóng cọc nó ở bên bãi cỏ đó. Đóng cọc ở bãi cỏ, sau đó người ta đi làm đồng, người ta đi về, người ta đi cắt cỏ này nọ. Thì đấy, phải lựa cái lúc như thế, đừng có đi xin nó không linh. Đó. Xin nó không linh. Thì phải đi đi đến đấy để chặt trộm một đoạn. Nếu như mà là con gái thì là phải 9 găng tay. Nếu mà con trai thì 7 găng tay. Đấy. Phải chặt trộm một đoạn mang về, ném vào trong gầm giường. Ném vào trong gầm giường thì nó mới hết khóc. Có những nơi thì nó hơi khác đi một tí, là người ta lấy cái chảo trâu đó, cứ lúc nào nó khóc là gấp lại, vụt vào quanh cái thành giường, chan chát chan chát chát, vụt xung quanh cái thành giường như kiểu làm phép ấy. Đó. Có những nơi đó, người ta lấy cái sừng trâu, người ta tìm ở đâu cái sừng trâu về, người ta gài ở dưới đầu giường đó. Giống như kiểu gài con dao đó các bạn. Nó có rất là nhiều phép lắm. Có những nơi thì người ta lấy mảnh bát vỡ, cái bát thật lâu rồi người ta lấy mảnh bát vỡ. Có những nơi người ta buộc chui dao. Nói chung là mỗi một vùng thì lại có một cái cách làm, một cái phép riêng. Cảm ơn Westland đã super chat. Đó. Thì mỗi một vùng người ta lại có những cái phép dân gian riêng. Và đây là những cái phép dân gian duy trì từ lâu rồi, từ thời các cụ rồi. Mà tôi thì tôi không biết là anh em quan điểm như nào. Nhưng mà cá nhân tôi á, thì tôi vẫn cứ luôn luôn quan điểm rằng là các cụ đó, chúng ta đã có đến 4.000 năm lịch sử văn hóa. Có nghĩa là 4.000 năm qua cha ông tổ tiên của chúng ta đã có những cái tích lũy. Chúng ta đã thử cách này kia, thì những cái cách mà truyền lại cho đến bây giờ đó, của cha ông đã khẳng định là những cách đó họ đã kiểm nghiệm, cha ông của mình đã kiểm nghiệm và nó có hiệu quả. Còn tất nhiên là đến cả thuốc cũng thế thôi, có người hợp thuốc, có người không. Nhưng ví dụ 10 thì phải trị được đến 6, 7, 8 trường hợp thì cũng là được rồi, đúng không ạ? Đến thuốc Tây bây giờ còn có những trường hợp nó không hợp, thầy hợp thuốc thì cũng phải chịu. Nhưng mà quan điểm của tôi là như vậy, cha ông chúng ta đã có 4.000 năm tích lũy thì những gì mà cha ông để lại nó là những cái điều mà tôi quan điểm của tôi luôn tin là như thế. Cho nên là anh chị em vẫn cứ nhớ nó trong những cái chia sẻ của tôi với anh chị em. Thì tôi vẫn nói quan điểm của tôi là một người có thể, nếu mà nhiều bạn Gen Z sẽ nghĩ rằng tôi là người ông chú lạc hậu vãi thời buổi nay, còn theo quan điểm cổ không. Chú vẫn cứ có những thứ hiện đại chú vẫn tiếp thu đó, nhưng mà có những thứ nó thuộc về kinh nghiệm của cha ông thì chú vẫn quan điểm là chú vẫn cứ tin tưởng cực kỳ luôn, cực kỳ tin những lời cha ông mình nói, nó không sai thế nào cả. Tôi nói có một cái mà tôi nhớ mãi, nó không phải điêu. Ngày xưa đó tôi học cùng với một thằng, cái năm đấy là tôi học cùng với nó năm đầu tiên luôn, nó xóm trọ, ở trong xóm trọ nó ở ngay cạnh phòng tôi luôn, không ngay cạnh phòng tôi luôn mà cũng chơi. Mới chơi thì hai thằng chơi rất là thân. Chơi rất là thân với nhau. Hello chị Phương Trần. Có thờ có kiêng, có thờ có thiêng có kiêng, có lành có tin thì có lành dạ. Hai thằng chơi thân lắm. Thế thì cái bữa đó là ở nhà ông cụ đầu bạc làm lễ, thì tôi có rủ nó về xem. Thì về nơi thì ông cụ lúc đấy cũng tỏ ra bình thường, nhưng mà lúc sau đi vào trong đó, ông cụ vẫy tôi vào. Ông cụ bảo như thế này, bảo là thôi đừng có chơi với thằng nhân này nữa. Không thì con thấy mọi thứ nó vẫn cứ đàng hoàng với con, nó có gì đâu bác, nó vẫn gây. Cô bảo mắt tam bạch sắc, không chơi được với thằng này đâu. Thế lúc đấy thì mình không hiểu đâu. Thế mình hỏi thế nào thì ông cụ bảo là mắt tam bạch sắc là có loại người như vậy là mang sát tướng đấy. Mà nó sát tướng ai? Nó sát tướng chính những người gần nó nhất đấy. Nó có nhiều loại sát tướng lắm, nhưng mà mắt tam bạch sắc là sát tướng những kẻ gần nhất. Đó. Thế thì lúc đấy thì mình chả nghĩ đâu, mình chả ấy gì đâu. Mình chả gì đâu. Nhưng sau đấy khoảng nửa năm thì xảy ra một cái sự vụ mà tôi nghĩ lại tôi hết hồn các bạn. Cái hồi đấy thì ở trọ, nhưng mà bà già tôi chiều lắm. Bà già tôi mua cho tôi con xe Suzuki Smart. Thế là mình có xe cộ đi lại, mà cái thời đấy có xe đi là ác rồi, đi học năm thứ nhất mà có xe đi là ác rồi, anh lô linh chuột. Thế thì may quá, cái buổi tối hôm đấy là nó nhờ mình đèo nó đi, quê nó Phú Bình, nhờ đèo buổi chiều tối nó nhờ mình đưa nó về quê, nó bảo là được về quê. Đó. Bữa đó là mình bận hẹn đi chơi với gái, mình từ chối. Chứ mình lúc đấy mình cũng vẫn không nghĩ đến cái tam bạch sắc này nọ đâu. Hay đến khoảng 3 ngày sau thì rộ lên một tin âm mỹ hết cả cái khu đấy. Mà thằng này nó giết người, nó cướp xe, nó giết xe ôm, nó cướp xe các ông ạ. Đúng cái đêm hôm đấy luôn. Có nghĩa rằng là nếu như không phải ông xe ôm đó thì là tôi. Má, lúc đấy tôi thề luôn, tôi rung mình luôn. Nếu như không phải là ông xe ôm đó là tôi. Mà ông xe ôm đó cũng chính là cái ông xe ôm hay đỗ ở ngay đầu cái khu xóm trọ. Quen, ở chỗ đấy có quán nước, ông hay ngồi để ông bắt khách. Cái thời nó cũng chưa phổ biến taxi. Nó có taxi nhưng mà nó, ở chỗ tôi nó cũng chưa nhiều. Đó. Thì tôi dùng mình nghĩ lại, nếu như đúng không phải là ông xe ôm đó thì hôm đó đúng là tôi. Tại vì cái vụ án nó xảy ra đúng cái đêm đó. cụ cánh gậy cả lưng. Và mình tự nhiên sau lúc mình nằm bắt tay lên trán, mình nghĩ lại, tại vì mình rất là tin ông cụ đầu bạc. Trước giờ mình rất là tin ông cụ đầu bạc. Chỉ có mỗi cái lúc đấy thì mình chơi với bạn mình chỉ nghĩ thôi, nhưng mình nghĩ là sao tự nhiên ông cụ lại cấm mình không cho mình chơi với nó. Nó chơi ok với mình này nọ này nọ. Ngẫm lại mới thấy nó đúng. Lời của các cụ nói, tức là cái đấy có thể là cái vấn đề nhân tướng học thôi các bạn. Nó là vấn đề nhân tướng học thôi. Có thể là ông cụ nhìn ra một cái vấn đề gì đó trong đó. Giống như kiểu là các cụ vẫn cứ bảo là mấy cô gò má cao này, rồi là mấy cái tên mà lông mày bắc cầu này, kiểu kiểu đấy. Tức là cái trong cái nhân tướng học từ ngàn đời các cụ đã tích lũy lại, nó thể hiện ra cái điều đấy. Còn mắt tam bạch sắc như nào thì anh em cứ Google nhé. Ở trên Google nó có nói. Anh em cứ Google là ra tam bạch sắc. Nó có nhiều tên gọi, nhưng mà nó hình như là anh nhớ là đều có nói đến tam bạch. Đại khái là cái tròng đen nó rất là bé. Các bạn cứ Google, nó có cả mô tả luôn, nó có cả hình minh họa luôn. Mắt tam bạch sắc là một trong những cái phạm mà người ta rất là kiêng đấy, thật đấy. Mắt tam bạch sắc đó. Rồi cái chỗ này nó gọi là cái gì nhỉ, tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Nó tràn đầy ra ngoài này. Nó có một số cái mà phải nói thật với anh chị em, tôi đã bảo rồi, tôi không phải là người quá là mê, nhưng tôi tín. Và tôi tín vào những thứ mà các cụ mình từ xa xưa để lại. Và có một vài cái vấn đề về nhân tướng học, nhân diện học, tôi nhìn thấy những người như vậy thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc. Phải nói thật là như thế. À, sơn căn, đúng rồi, sơn căn, khác hiểu, sơn căn. Anh thì anh không biết về nhân tướng học lắm, nhưng cái này là anh nghe ông cụ ông bảo, thì anh biết một vài thứ để tránh thôi. À, sơn căn, tỉ dụ như là bữa nọ lâu lâu xem cái ảnh của anh Sa Đầy, của anh Đức Sa Đầy á, thì cái sơn căn của anh Đức Sa Đầy nó gọi là hơi nở. Sơn căn hơi nở. Nó hơi tràn ra ngoài như vậy. Nó nguy hiểm lắm. Giống như của Lê Văn Luyện đấy. À, sơn căn, cái sơn căn đấy cũng là một trong những thứ nó cũng phải cẩn thận nha anh em. Tôi nói không tin anh em, tí là anh em tắt livestream, anh em thử Google thử tìm mấy khuôn mặt đấy so sánh với nhau. Lê Văn Luyện, một cha gì mà vừa xử cái cô bé, vừa hành xử cô bé mất tích trong mấy ngày Tết đó. Là hai cha gì mà đeo kính cái gì nghĩa gì mà có cái vụ mà cắt con tay con chân con chiếc mà vứt ở trên tầng 3 chung cư là 3. Thôi rồi, chỉ nói đến 3 trường hợp ấy thôi. Tôi chỉ nói đến 3 trường hợp ấy thôi, anh chị em cứ tìm lại mà xem. Đó, gọi là sơn căn. Sơn căn nó chảy mờ hết cả ra. Nó chảy hết ra ngoài. Nó gọi là cái gì, tên cái phương ngữ đấy là gì, nhưng mà đại khái là nó mô tả về cái sơn căn nó như thế. Ba anh chị em cứ xem lại đúng 3 nhân vật đấy thôi, còn có rất nhiều những nhân vật khác mà đọc đến phát thật đều là những nhân vật gọi là gớm mặt, bàn tay đã rớm máu. Anh chị em cứ tìm 3 khuôn mặt đấy mà xem, nó y hệt luôn, nó y xì xịt. Đấy là các cụ nói, không phải tôi nói, đấy là các cụ nói. À, các cụ nói. Nha. Thế nên đấy là một cái điều mà tôi muốn nói đến là các cụ, tôi rất tin vào các cụ nói. Tôi thật sự tôi rất tin vào cái kinh nghiệm của các cụ. Quan điểm của tôi rằng là các cụ đã nói, nó là cái tích lũy từ 4.000 năm. Cho nên đến 8-9 phần, 10 phần là nó đúng. Đấy. Thì ok. Chia sẻ với anh em sơ sơ như vậy. Nói sơ sơ thế thôi. Mình không nói sâu tại vì mình đâu có biết gì đâu. Biết gì đâu mà nói xàm. Nói cho anh Đức Sa Điển tức chơi. Đức nhè. Đức ơi, Đức Sa Đề ơi, nói cho Đức tức chơi. Tức quá, tức quá, tức quá. Cay thật đấy. Thò lên là bị khóa mỏ. Cay đâu chịu được. Cay thế. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Khắc Hiếu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã... Thôi được rồi, còn một chuyện nữa. Nhưng mà thôi ngày mai đi. Còn một chuyện nữa định làm quả kèo to. Nhưng thôi ngày mai nha anh em. Mai sẽ có một quả kèo. Không biết là bạn ấy có rep cái comment hay không. Nhưng ngày mai tụi mình sẽ có một quả kèo. Quả kèo hay đấy. Xem để chờ bạn ấy rep cái comment đấy xong rồi ngày mai tôi sẽ tổ chức. Nếu mà bạn ấy rep đồng ý phát làm quả kèo. To à. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.